Bạn đang nghe truyện Dâm Tông Tàn Sát Bừa Bãi, quyển 7, gia nhân số mệnh không khỏi tâm, thực hiện audio duy nhất tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 4 đến 6. To lớn thiên khanh ở bên trong, hai cổ đấu đế thân thể tiêu tán, tiểu y tiên mềm mại thân thể vết thương chồng chất, vô lực ghé vào trong đống loạn thạch, một bên là một khối mất đi sinh cơ thây khô, chính chậm rãi hóa thành bột phấn, dục vọng sử ngươi cường đại, cũng cuối cùng mai tán ngươi. Tiểu y tiên đứng lên, sắc mặt tái nhợt, nàng chung quanh nổi lơ lửng một tia tự do màu vàng đấu khí, đây là hai người đấu đế căn nguyên. Loại vật này, một khi ly thể, không có đấu đế cảnh giới tiểu y tiên thì không cách nào hấp thu đấy. Màu vàng sợi tóc đang dần dần rút đi, tiểu y tiên thương thế mặc dù ở phục hồi như cũ, nhưng hơi thở lại hướng về chính sao đấu thánh đỉnh phong rút đi. Ta không có thể hấp thu, nhưng ta có thể lợi dụng. Tiểu y tiên tự nói, rồi sau đó ngọc thủ sự trượt, dắt từng sợi đấu đế căn nguyên. Thứ nhất dùng, nghịch thiên cải mệnh, tụ hồn phản linh. Theo tiểu y tiên kêu uống. Từ nhỏ y tiên trong cơ thể lao ra vài đạo linh hồn thể, đương nhiên đó là Tiêu Viêm, Cổ Nguyên đám người một nửa hồn phách. Từ lúc cổ tộc liên quân tiến công hồn tộc phía trước, tiểu y tiên cùng Bích Không Rảnh liền làm xong đại lượng chuẩn bị, ngày đó tiến công thất bại, chủ lực bị bắt. Tiểu y tiên hiểu biết đến hồn thượng đế cần phải tuyệt vọng chi hồn, nhất định phải lợi dụng Tiêu Huân Nhi cùng Tử Nghiên đám người, đến hoàn toàn phá hủy ý chí của bọn họ, vì thế coi là tốt thời gian. Liền đuổi tại hồn thượng đế giết bọn hắn đoạt hồn phía trước đối với bọn họ thành công động tay chân, lấy đi bọn họ một nửa linh phách, lại bỏ thêm vào tiếng ngang nhau không thuần linh hồn lực, khiến cho hồn thượng đế phá quan không có thể thuận lợi tiến hành. Căn cứ Bích Không Rảnh suy đoán ra đấu đế lực diệu dụng, có thể dùng một nửa hồn phách triệu hồi đoàn tụ tàn hồn, sau kế hoạch mới lấy hoàng mỹ tiến hành, không trung đấu đế lực hóa thành ký hiệu, tu bổ này mấy cái linh hồn, nhất thời âm phong từng trận. Bốn phía không ngừng có dương nanh múa vuốt tàn hồn vọt tới, này linh hồn hắn thể dần dần phong phú, sau đó triều bốn phía tản ra, hóa thành vài đạo lưu tinh đi xa. Chỉ có Tiêu Viêm hồn phách, tụ lại tán, quả nhiên như tiền bối tìm kiếm như vậy, ngươi vì nhảy qua giới chi hồn, trọng sinh cần phải suy yếu tuổi trẻ thân thể làm vật trung gian. Tiểu y tiên đối với Tiêu Viêm tàn hồn nỉ non, trong mắt nhất vẻ không đành lòng, tuy rằng ta sớm làm này chuẩn bị. Nhưng là muốn hy sinh người khác đến sống lại ngươi, ta vẫn còn có chút khó có thể nhận. Trầm mặc một hồi, tiểu y tiên là thở dài, thôi, đã đáp ứng các nàng, nhất định sẽ làm cho ngươi trở về, dù sao này ác nhân, ta là làm định rồi. Thở dài sau, tiểu y tiên rắc thánh quang, tạm thời định trụ này đó đấu đế căn nguyên, sau đó thu hồi Tiêu Viêm hồn phách, ngay lập tức đi qua, xuất hiện ở Dâm Tông Noãn Các. Sư phó, ngươi thắng. Tiểu y tiên vừa xuất hiện, ôm cá nhai liền nhào tới, ôm chặt lấy tiểu y tiên. Sư phó, ta thật lo lắng cho ngươi nha, ta nghe thấy của ngươi kêu thảm thiết, ta sợ. Ta phải sợ mất đi ngươi. Ôm cá nhai hốc mắt ướt át, khuôn mặt không ngừng vô cùng thân thiết ở tiểu y tiên tuyết trên cổ cọ sát. Cá nhai. Tiểu y tiên vỗ lưng của hắn, ôm nhu kêu gọi, sau đó nước mắt nhã nhào, nam nói, thực xin lỗi, hết thảy đều trôi qua không phải sao, đừng khóc sư phó. Ôm cá nhai đang cầm tiểu y tiên tiên nhang, ôm nhu liếm đi nàng giọt nước mắt, nhìn kia mê người tinh mâu, nhìn xem say mê rồi. Tiểu y tiên bụng rất động, cố ý ma sát kia căng áp tại chính mình trên bụng lửa nóng côn thịt, tình thâm nói, cá nhai, sư phó muốn ngươi. Ôm cá nhai ý loạn tình mê, hai tay lung tung tại tiểu y tiên trần trụi trên người lục lọi. Tiểu y tiên thân thủ rất nhanh cởi ôm cá nhai quần áo, một bên hôn thân thể hắn, một bên tự nói lấy. Nhanh một chút a, thời gian không nhiều lắm, ta sẽ tận lực bồi thường của ngươi. Chìm đắm trong ôn nhu hương dặm ôn cá nhai làm sao nghe được những lời này, chỉ cảm giác mình là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Hai người quay cùng đến trên giường, nhất trương ôm ấm cái miệng nhỏ nhắn ngậm vào ôn cá nhai côn thịt, ôn cá nhai thư thích trên rỉ, rồi sau đó bưng lấy nhảy qua tại chính mình mặt mông đẹp, giúp đỡ tiểu y tiên rất tròn đùi, nhấm nháp nàng tích thủy hoa nhị, một trận thân mật lẫn nhau cắn cắn. Song phương đã đem đối phương vuốt ve được xuân tuyết hóa thủy, tiểu y tiên mái tóc bay lên, một cái tung người, đem ôn cá nhai đặt ở dưới mông, chính xác nuốt hết kia kiên đỉnh côn thịt, hai người mười ngón tương khấu, nhìn đối phương, một chút lại một hạ chậm rãi ngoạ ngoại, nhanh chợt trơn trợt hoa kính tầng tầng lớp lớp, mút vào vuốt ve kia căng lửa nóng dương vật. Tiểu y tiên động tác dần dần mau đứng lên, eo thon nhỏ rung rung thành cuộn sóng, kéo hai mỹ nhũ vung vẫy không ngừng. Ôm cá nhai đỡ lấy tiểu y tiên cái mông, cắn răng, một cái nhịn không được liền bị hút bắn ra dương tinh, a a bắn. Sư phó thật là lợi hại. A, thoải mái ấy ư, cá nhai. Tiểu y tiên cúi người, úp sấp ôm cá nhai ngực, thoải mái. Ta thật yêu sư phó của ngươi, nhà. Tiểu y tiên khinh trắc một chút ôm cá nhai môi, sau đó dùng tay đè chặt bụng của hắn, một trận nhiệt khí nhảy vào vài cái đặc thù huyệt vị, ôm cá nhai trong khoảnh khắc khôi phục sức chiến đấu, thậm chí kiên cố hơn rất. A. Lại đến, sư phó, lần này ta đến. Ôm cá nhai xoay người đem tiểu y tiên áp dưới thân thể, liếm láp lấy môi của nàng, hắn một tay hoàng ở tiểu y tiên hông của chi, một tay xoa nắng thịt của nàng cầu, hạ thể rất động, kiệt lực hầu hạ lấy âu yếm sư phó. A. Ân. Cá nhai. Ngươi giỏi quá. Ân. A. Tiểu y tiên chân dài vòng tại ôm cá nhai thắt lưng phúc, câu dẫn của hắn luật động. Cá nhai, nguyện ý vi sư phó chết sao? Đây là ôm cá nhai tại dục tiên dục tử nghe được câu nói sau cùng. Hắn ôm thật chặt trong lòng thân thể mềm mại, cảm thụ được âu yếm sư phó trong cơ thể độ ấm, hạnh phúc cười, đáp, nguyện ý, mặt mang lấy chút thống khổ. Tiểu y tiên mặc ôm cá nhai kích tình trước cởi quần áo, trở lại cự trong hầm, tu bổ hoàn mấy cái linh hồn sau, đấu đế căn nguyên chỉ hơi hơi thiếu một ti. Tiểu y tiên lại lần nữa vẫy tay dắt đấu đế căn nguyên, lúc này, tóc của nàng sắc chỉ có một nửa là màu vàng rồi, theo tay nàng chỉ sự trượt, mặt cười càng phát ra tái nhợt. Thứ hai dùng, hiến tế đế khí, hoàng này tự do. Tiểu y tiên giơ lên cao thiên kiêu bát nữ đồ, tại căn nguyên đế tức giận thiêu đốt xuống. Nó nhanh chóng mất đi thần vận, trong đó lao ra bát đạo thân ảnh, thân thể dần dần ngưng thật, đế khí định mệnh, các ngươi đã làm khí linh, không tiếp tục không thể thoát khỏi trong chỗ u minh nhất định dâm loạn rồi, quên hết mọi thứ a, hưởng thụ dâm dục chi đạo, hy vọng các ngươi không nên cảm thấy thống khổ, ta duy nhất có thể làm, chính là trả lại cho các ngươi tự do. Nhìn từng vị thủ hộ thương sanh mà chiến tám vị thiên chi kiêu nữ, tiểu y tiên rơi lệ rồi. Tự do còn sống đại giới rất lớn, cũng là mệnh số đạo không rõ. Đệ tam dùng, an ủi thệ linh, người sống hồi tìm. Tại tiểu y tiên thúc dục xuống, còn dư lại đại lượng đấu đế căn nguyên, điên cuồng xoay tròn, từng tầng một thời không dao động bao phủ toàn bộ đại lục. Đợi đấu đế căn nguyên dần dần tiêu hao hầu như không còn, tiểu y tiên thân ảnh của cũng hư đạm đứng lên, ta có thể làm chỉ có bao nhiêu thôi, thế nhân sẽ không nhớ rõ đây hết thảy, đều tốt tốt còn sống a. Có lẽ không có hồn thượng đế đại lục, lặp lại một lần hẳn là lộ vẻ tốt đẹp a. Tiểu y tiên cười khổ, thê mỹ dung nhan trước nay chưa có xinh đẹp, ưu thương tự lẩm bẩm, mỗi một chữ ra khỏi miệng, đều ở đây làm nhạc lấy nàng thân thể. Các ngươi đều có thể lặp lại, chỉ là của ta, không thể cùng các ngươi rồi. Thời gian cũng không có rút lui, cho dù hai vị đấu đế hao hết căn nguyên, cũng như trước không thể nghịch chuyển đại thiên quan âm. Nhưng là... Người sống một bộ phận phản lão hoàng đồng gần 10 năm, tính cả trí nhớ, cũng là như vậy. Đấu đế lực lượng không chỉ có tác dụng tại tiêu trừ, hoàn ảnh hưởng ý chí của bọn họ, hết thảy biến hóa, đều đã có thống nhất mà hợp lý trí nhớ. Tiêu viêm phần sau thế, được mai táng rồi, lưu lại, chỉ có thương di đại địa. Một năm sau, ô thản thành, tiêu gia, hăng hái khí phách tiêu viêm tọa tại hậu sơn trên tảng đá, một vị năm ấy 11 tuổi. Liền trở thành đấu giả thiếu niên, là tiêu gia trăm năm qua đệ nhất nhân. Tiềm lực vô cùng, phong quang vô hạn hắn, tự nhiên là hào khí ngất trời. Hắn nửa nằm tại một viên cổ tùng xuống, giơ bàn tay lên đối với bầu trời, theo giữa ngón tay quan sát đến chân trời ngân nguyệt. Đột nhiên, một tấm bức họa cuộn tròn ba bay tới trên mặt hắn. Tiêu viêm cả kinh một tay lấy này trảo khai, nhanh chóng đứng lên, nhìn khắp bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Tiêu viêm bày ra bức họa trong tay, chỉ một thoáng tâm thần rung mạnh, chỉ cảm thấy thần hồn đều phải bị đồ tám vị phong tư kinh thế mỹ nhân sở câu dẫn, không tự chủ trong quần trướng lên cùng tuổi không tương xứng quái vật lớn. Đến từ địa cầu trí nhớ đã tổn hại, tiêu viêm tại trong rất sống động bát nữ trước mặt, lấy tay khuấy động lấy dương vật của mình, lần đầu tiên nếm được xuất tinh khoái cảm, Thường Tủy biết vị, tinh dịch vẩy ra, đụng tới đồ quyển, nháy mắt đồ quyển sáng rọi vạn trường, một cái tóc dài nam tử hư ảnh vặn eo bẻ cổ, xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt. A, rốt cục có người tỉnh lại ta, ngươi là ai? Tiêu Viêm nhất kinh, ta à, ha ha, ta là đại lục đệ nhất thiên tài luyện dược sư, Dâm Tông kỳ tài, Dư Luyện A. Linh hồn hào phóng cười to, chậm rãi hít một hơi, Tiêu Viêm bình tĩnh trở lại, thản nhiên mà hỏi, Dư Luyện. Luyện dược sư. Dâm Tông, Dư Luyện nhìn sang Tiêu Viêm hoàng treo ở bên ngoài côn thịt, cười cười, lại lập tức nói, xuất tinh thích A, ta có thể dạy ngươi thoải mái hơn, gia nhập Dâm Tông, làm đồ đệ của ta A, Tiêu gia thiên địa quá nhỏ, cao nhất mới huyền giai công pháp, ta có thể dạy ngươi đấu đế thân chế công pháp Nga. Ngươi chẳng những có thể lấy đạt được thực lực mạnh hơn, còn có này đồ thượng bát vị mỹ nữ, ngươi đều có thể thu làm vật phẩm riêng tư, thực mê người nha, nhưng là, có điều kiện gì đâu này? Tiêu Viêm nửa tin nửa ngờ, điều kiện gì không điều kiện đấy, ngươi là bát nữ đồ chủ nhân, về sau nhất định khôi phục Dâm Tông, này là đủ rồi. Dư Luyện thanh âm của tiếng vọng tại Tiêu Viêm bên tai, hắn sờ sờ dương vật của mình, trong mắt dấy lên một chút lửa nóng, hảo hảo tu luyện. Mau mau lớn lên a, này tám dâm nữ, đều sẽ phải chịu vận mạng dắt, đi vào bát nữ đồ chủ nhân bên người đấy, ngươi tu luyện tốt lắm, mới có thể một đám đi chinh phục a, bất quá thời gian dài, cũng sẽ bị người khác trước nhúng chàm nha. Tiêu Viêm nắm thật chặt nhanh quả đấm, giống như nhìn thấy mấy năm sau, chính mình dày ngồi ở ghế dựa lớn lên, tám vị thế gian không song kiều tiểu mỹ nhân quay chung quanh tại bên cạnh mình, nhìn lâm vào ý dâm Tiêu Viêm, Dư Luyện cũng là rơi vào nhớ lại. Dâm thú hạp, đồng dạng là nhất kiện đế khí, dâm đế khổ tâm nghiên cứu nhiều năm làm bằng, bảo hộ Dư Luyện chưa thụ thời không ảnh hưởng. Một năm phía trước, tiểu y tiên trôi đi sắp tới, Dư Luyện cầm dâm thú hạp, phá vỡ năng lượng tràn, nhảy vào sông đế chi chiến tạo thành hố to. Tông chủ, tiểu y tiên suy yếu mở to mắt, nhìn thấy chạy như bay đến Dư Luyện, mỉm cười nói, Dư Luyện. Dâm tông. Giao cho ngươi nha. Không. Ngươi có thể không dùng chết. Dư Luyện một bên chạy, một bên kêu to, ngươi kiên trì nữa trong chốc lát, ta cũng mới phát hiện, ngươi có thể ký sinh tại dâm thú trong hộp. Vô dụng, ta là thân thể cùng linh hồn căn nguyên đều được bụi, thời không trong trí nhớ, đã không có sự tồn tại của ta rồi, đợi trong cơ thể ta năng lượng tan hết, ta sẽ hoàn toàn biến mất. Dư Luyện lắc đầu, ngươi chính là không nghĩ như vậy còn sống a, ta còn có những biện pháp khác. Tiểu y tiên lại xin miễn, hư đạm ngọc thủ vuốt ve Dư Luyện gương mặt của, dâm tông chính đạo đạo không xấu, có thể phát huy, giúp ta một chuyện a, giúp một chút Tiêu Viêm, ta biết rồi, tông chủ. Dư Luyện đáp, thần sắc mặt ngưng trọng, nhấp một chút miệng, sau đó đột nhiên nở nụ cười, tông chủ, ta dục hồn thác bát nữ đồ, đi trợ giúp Tiêu Viêm, hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Cho nên, ta hiện tại đem nhục thể của mình căn nguyên độ cho ngươi. Vẫn như củ cứu không được ta, không phải vì cứu ngươi, ta chỉ là muốn sẽ cùng tông chủ làm một lần. Ngươi thân là dâm đạo vật dẫn, không nghĩ tại trong cao triều mất đi sao? Dư Luyện nói xong, thân thể liền hơi chút trở thành nhạt đi một tí, hắn nắm tiểu y tiên tay, một cổ ấm áp năng lượng chuyện đưa tới, tiểu y tiên thân thể dần dần xung doanh, trở nên sinh động. Nàng cười duyên, đối Dư Luyện làm nũng nói, tốt, nhưng là đừng gọi ta tông chủ rồi. Năng lượng gió lốc tứ ngược hố to ở bên trong, nam nữ rên rỉ không ngừng, một đôi thân thể đều hơi hơi có điểm trong suốt nam nữ quấn quýt cùng một chỗ, xuân sắc phi nhiên. Tiểu y tiên đưa lưng về phía Dư Luyện, ngồi nhảy qua tại Dư Luyện trên đùi, hai tay về phía sau chống đất, đạp đùi đẹp một cái đem tuyết đồn thật mạnh dừng ở Dư Luyện trong quần, mật huyệt phun ra nuốt vào đỏ tươi côn thịt. Dư Luyện nửa nằm tại tiểu y tiên phía sau, thân thể cùng tiểu y tiên lưng sai khai. Hai tay nắm bắt vậy đối với khiêu động vú, cùng quay sang tiểu y tiên đối hút đầu lưỡi, không có dâm nói lời dâm, chỉ có phát ra từ hơi thở cùng yết hầu dày nặng thở dốc, hai người đều luyến tiếc lãng phí môi đi rên rỉ, một khắc không ngừng đem lưỡi cùng hôn vào trên người đối phương. Hai cái đầu lưỡi cuốn lấy nhau, chậm rãi làm cho môi tiếp xúc cùng một chỗ, Dư Luyện thật sâu hôn tiểu y tiên, lập tức ngồi dậy, nắm bắp đùi của nàng nội trắc, cùng giả da tốc lấy côn thịt cùng mật huyệt thịt non ma sát. Tiểu y tiên song trưởng về phía sau ôm Dư Luyện cổ, kịch liệt về phía sau rất đưa mông đẹp, đón ý nói hùa Dư Luyện, bị điệp được hai cái chân nhỏ nhẹ nhàng vung vẩy. A. A. Ân. A. Lấy hai người làm trung tâm, khuếch tán thánh quang càng ngày càng sáng, tiếp cận cao trào tiểu y tiên nhanh chóng trở nên trong suốt mà bắt đầu, thân thể mềm mại run run, vẻ mặt hạnh phúc. Từ xa nhìn lại, quan chất hóa trong suốt thân thể mềm mại dựa lưng vào Dư Luyện trong ngực, Dư Luyện kéo nàng co lại hai chân, thao động mỹ nhũ cuồng đẩu. Sau cùng một trận giọng nam gầm nhẹ, trong cao triều thân thể mềm mại nháy mắt hóa thành viên bi, nhanh chóng tản mất. Hoàng vẫn duy trì phủng mông tư thế, Dư Luyện hạ thể vẫn như cũ rớt ra, tinh dịch phốc phốc theo quy đầu bắn ra, phun tại trong không khí. Nhìn vết lốm đốm biến mất, Dư Luyện chậm rãi đứng thẳng, sau cùng hóa thành linh hồn tiến vào bát nữ đồ trước. Hắn vẻ mặt phức tạp nói, thực xin lỗi, lừa ngươi, tuy rằng không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng ta cảm thấy được, thoát đi lúc này không chảy trở về, trở lại chiến đấu lúc kết thúc, ngươi vốn là nên tiếp tục sống tiếp, ta không hy vọng ngươi chết a. Tiếp theo, tản mất vết lốm đốm giống như hạt mưa giống như, nhập vào một bên dâm thú trong hộp, hấp thu hết tiểu y tiên hồn phách dâm thú hạp quan điểm loang lỗ, phóng lên cao, đánh vỡ đấu đế căn nguyên hình thành thời không quần sáng. Biến thành một viên lưu tinh, vận tốc ánh sáng đi xa, thoát đi quần sáng dâm thú hạp sư một tiếng biến mất ở trên trời mạc, tiểu y tiên đần độn, chỉ cảm giác mình đang nhanh chóng di động, sau đó bị cái gì vậy xé rách lấy, giày xéo, lại lần nữa thanh tỉnh, tiểu y tiên cảm thấy cả người đau nhức vô lực, nằm ở đống đá vụn lý, ta còn sống. Tiểu y tiên cực lực đứng lên, trên người đá vụn ngã nhào, nũng nịu kêu gọi nói, Dư Luyện, khắp nơi không người, tiểu y tiên đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy dâm thú hạp oai nằm ở một bên, nàng bên chân nằm nhất cổ thây khô, nhất thời trong lòng nổi lên cơn sóng gió động trời. Thiên A, ta cái gì cũng chưa làm thành công, tiểu y tiên xem xét trong cơ thể, cũng không tiêu viêm tàn hồn, thậm chí ngay cả đấu khí đều không có, một tia đều không có, hẳn là thành công. Sao lại thế này? Ta về tới Quan Âm rút lui trước đó. Bọn họ cũng không có sống lại. Tiểu y tiên nghi hoặc vô cùng, chụp sạch sẽ trên người vôi, phát hiện mình hoàn toàn chính là một người bình thường. Dư Luyện, ngươi làm cái gì? Một trận gió mát thổi dơ lên tiểu y tiên sợi tóc, nơi này dòng khí như trước nhiễu loạn, chung quanh vài trăm dặm cũng không có sinh linh dám tới gần. Tiểu y tiên cảm thấy có chút mát mẻ, hoàn khởi song chưởng, che thân thể của chính mình. Xem ra dâm thú hạp đem ta tống xuất vốn là kết cục, ta một mình một người đi tới một cái khác kết cục, một cái ta chỉ là chiến bại hồn thượng đế sau kết cục. Tiểu y tiên lẩm bẩm, cũng là thần sắc buồn bã, nhưng là ta mất đi toàn bộ thực lực, thành là người bình thường, còn sẽ có người yêu mến ta đây cái cứu thế anh hùng sao? Ha ha, biết rõ nam nhân bản tính, tiểu y tiên tự giễu cười, ta nếu là bị người bắt, nói vậy kết cục thê thảm vô cùng a, có thể lăng nhục đến cứu thế nữ đế. Thậm chí là dâm ngoạn thành nô lệ, đó là cỡ nào có thành tựu khoái cảm a. Đứng ở trong đống loạn thạch, tiểu y tiên thẳng thắn thân thể mềm mại, song chưởng đem phong nhũ chen lấn được nhô thật cao hơn nửa viên thịt, rất tròn mông đẹp cùng thân thể buộc vòng quanh đường cong hoàng mỹ, dưới ánh mặt trời đẹp để cho người ta run sợ. Đối với đã không có thực lực nữ nhân, này dung mạo cùng thân thể, hoàn toàn liền là một loại tội a. Tiểu y tiên vuốt gò má của mình, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hồn tộc sẽ tìm ta báo thù, dâm tông hội tưởng dạy dỗ ta, đừng không nhận thức nam tử nhìn thấy ta cũng, chỉ sẽ nhớ muốn hành chuyện nam nữ, đối với ngươi không nghĩ tiếp qua đương món đồ chơi cuộc sống, cuộc đời này ái dục đã trọn, Dư Luyện, thật xin lỗi, chỉ sợ ta muốn cô phụ hảo ý của ngươi rồi, ta vốn nên hoàn toàn biến mất mới đúng a. Quyết tâm mình kết thúc, tiểu y tiên nhắm hai mắt lại, đỏ tươi đầu lưỡi đặt ở sĩ đang lúc, chờ cao thấp hợp lực, đem cắn đứt. Đột nhiên, dâm thú hạp hào quang mãnh liệt, từng cái màu tím xúc tua điên cuồng thành dài, hướng về tiểu y tiên đánh tới. Nhanh nhất tới xúc tua đỉnh phun ra một ít trong suốt chất lỏng, dính đầy chất lỏng xúc tua trợt không lưu liền lập tức tiến vào tiểu y tiên răng nanh trong lúc đó, đem miệng của nàng khang thật to tạo ra. A! À. Tiểu y tiên mở to mắt, kinh ngạc nhìn mãn thiên xúc tua, không khỏi cảm thấy một trận mềm yếu. Suy nghĩ nhất thời cuống quyết, dâm thú. Đây là dâm thú bi áp. Nguy rồi. Ta bây giờ căn bản không chịu chống cự nó a. Trong miệng trong suốt chất lỏng nháy mắt làm tiểu y tiên hàm dưới mất đi lực lượng, không thể cắn hợp, chỉ có thể ngậm xúc tua. Này một hồi, Hơn 10 con xúc tua đã đưa đến tiểu y tiên trước mặt, trong đó hai cái chậm rãi dọc theo chân của nàng hỏa hướng về phía trước xoay quanh, một vòng nắm chặt nàng thon dài đùi đẹp. Tiểu y tiên chỉ cảm thấy xúc tua như là xà bình thường quấn lấy hai chân của mình, chẳng qua càng thêm trắng miệng. Cùng nghịch ngợm. A ân. A, vài cái trong nháy mắt, xúc tua đã thật chặt du đi tới bẹn đùi bộ, lạc trắng mãn mỹ thịt từng vòng nhô ra, mẫn cảm bên đùi đã bị ma sát. Tiểu y tiên bản năng giống bế long hai chân, cũng là chọc cho hai xúc tua ngược lại hướng về hai bên thi lực, đem bắp đùi của nàng thật to ngăn. Này hai cái xúc tua quấn quanh sau, bắt đầu chảy ra một ít loãng chất lỏng màu tím, một khi xuất hiện đó là bị tiểu y tiên làn da hấp thu. Nhất thời, tiểu y tiên chân trở nên như là có con kiến đang bò giống nhau tê dại, khát vọng bị vuốt ve, cuốn lấy hai chân xúc tua, cũng không phải là bất động đấy, mà là đang không ngừng nhuyễn ma sát. Khiêu khích tiểu y tiên mông đều căng thẳng, lại là hai cái xúc tua cuốn tới, rất nhanh vắt hai điều trên trắng noãn cánh tay ngọc, sau đó mũi nhọn vẫn kéo dài đến tiểu y tiên cổ, ở nơi nào diêu bãi, như là hai cây màu tím côn thịt, cọ sát gò má của nàng, mài đến nàng mặt cười nóng lên. Tiểu y tiên bị bốn con xúc tua toàn bộ nâng cách mặt đất, cong vẹo xả đến không trung, tóc dài như thác nước hướng phía sau rủ xuống, trong miệng xúc tua như là côn thịt giống như... ra ra vào vào đút vào tiểu y tiên vô lực khoang miệng, sau đó bắn ra một cổ tanh hôi chất lỏng, dâm thú. Vô giải xuân dược, còn dư lại xúc tua nhóm vung lắc lư, thỉnh thoảng đụng vào tiểu y tiên dần dần nóng lên thân thể, mỗi một lần đụng vào đều điểm đến là dừng, chỉ đem khởi từng tầng một nổi da gà. Tiểu y tiên hơi thở càng ngày càng trầm trọng, loại cảm giác này hắn phi thường quen thuộc, đơn giản mà nói chính là, động dục. Dừng lại thân hình tiểu y tiên ngọc thể khiết hoàng mỹ, đã không tính là mẫn cảm, nhưng là bây giờ chưa đụng vào lỗ lồn đã bắt đầu ướt át, làm tiểu y tiên bội cảm tuyệt vọng, vừa muốn trầm luân dâm dục rồi, không cần a. Dâm thú rất kiên nhẫn, đợi cho tiểu y tiên nước miếng ngọt ngào bốn phía, ánh mắt mê ly, thỉnh thoảng theo bản năng rất động vòng eo khác cầu ma sát, tài hoa động còn thừa lại xúc tu có động tác, đã bị khiêu khích được muốn đắm mình tiểu y tiên lắc lư thân thể. Muốn tìm cái thứ gì an ủi hạ thể, đột nhiên cũng cảm giác được trước ngực một đôi gãi ngứa thỏ ngọc bị gắt gao quấn quanh, sau đó nhấc cái miệng nhỏ mút ở đầu vú, loại khoái cảm kia, để cho nàng chính muốn rên rỉ. Bộ ngực xúc tua căng thẳng buông lỏng, giống như nam nhân bàn tay to nắn bóp tiểu y tiên vú, xúc tua mũi nhọn tiểu hút miệng cắn nàng cứng rắn đầu vú, dùng sức nắm kéo, đem trọn cái nhũ thịt kéo dài, sau đó lay động trái phải khẽ động, a a. Ân. A a, theo xúc tua mút vào, tiểu y tiên cảm thấy bộ ngực cái vú trở nên trướng phình đấy, giống như chậm rãi đang thay đổi đại, thoải mái vô cùng, sau đó đầu vú quả quyết, có đồ vật gì đó bị hút đi ra ngoài, như cao triều khoái cảm theo đầu vú bùng nổ, tiểu y tiên hai mắt trắng giả, yết hầu ô ô hào không ngừng, một cái xúc tua bò lên tiểu y tiên hông của chi, trắng mịn chất lỏng biến thành tiểu y tiên thân thể dưới ánh mặt trời lòe lòe tỏa sáng. Một cái so khắc xúc tua to lớn xúc tua từ từ để đến tiểu y tiên trong quần, tại này trên môi mật qua lại ma sát, đỉnh chấp một vòng bành khởi nhất đại cái nấm hình dạng, ghìm chết nam nhân đầu rùa. Con này xúc tua phân ra mấy con thật nhỏ chi nhánh, một bên rớt ra tiểu y tiên nhắm chặt âm thần, một bên quấn lên kia mềm mại đậu trạng hòn le. Phấn hồng sữa nữ mật động bị bày ra, một tầng thật mỏng màn trinh bởi vì nhìn thấy không khí mà run rẩy. Càng thêm chọc người muốn hung hăng tàn phá. Đồng thời, tiểu y tiên miệng xúc tua ba một tiếng lui đi ra, mang theo ướt nhẹp nước miếng, đi vào nàng gửa đùi, trượt vào đẩy đà hai cái đồn miệng, tại đây cảm thấy thẹn địa phương quốc động, trân lấy không ngừng co rút lại cúc môn. Lớn quy đầu trêu chọc lấy âm hộ mị thịt, sau đó một tấc tấc vào bên trong chen đi, chậm rãi tạo ra chưa nhân sự âm đạo, xoay tròn chui hướng ở chỗ sâu trong. A a. Nha. Không. A không. Ân. A. Tiểu y tiên mồm miệng không rõ hét to, thân thể bởi vì hưng phấn mà run rẩy, ngón chân gấp khúc, băng bó quá chặt chẽ đấy, không giúp diêu động ngẩng lên đầu, thịt heo hành chậm rãi chống đỡ lên màn trinh, đem nó băng nhanh, sau đó tể phá, làm tiểu y tiên thể hội dài dòng phá thân đau, lại đang bị cưỡng bách tình huống lý, mất đi xử nữ, tiểu y tiên tùy thích mà khóc. Thứ phá trinh xúc tua côn thịt càng thêm nhiệt tình, thậm chí có chút cuồng bạo, trực tiếp dùng sức sáp đến tử cung để, nháy mắt làm tiểu y tiên lật được chỉ còn tròng trắng mắt, phun ra đầy đầu lưỡi, mật huyệt dâm thủy tuôn ra. Nga nga nga nga nga nga nga nha. Không đợi tiểu y tiên cao trào chấm dứt, xúc tu cùng sát mà bắt đầu, to dài gân thịt kịch liệt khuấy động nàng xử nữ chi huyệt, làm được tiểu y tiên một số gần như hỏng mất. Nga nga nga nha. Sẽ chết. A. À. A à, nga nga nga nha. Cúc môn trơn trật xúc tu, giờ phút này cũng rỉ ra đại lượng chất lỏng, phồng lên lấy tạo ra tiểu y tiên đồn miệng, thuận hoạt chen vào nhanh chợt vô cùng phấn hồng lỗ đít, làm sao không cần. A a a a a. Nha nha. A a a a a a a a. Hai xúc tu đồng tiếng đồng xuất, nhanh chóng đút vào tiểu y tiên song huyệt, làm được nàng co rút không thôi. Một đôi đã có thể nói thạc đại vú lúc ẩn lúc hiện, xúc tu hút miệng vừa để xuống thai, từng cổ một màu trắng ngà dịch sữa phun đến trong không khí. A a a a. Ta. Nha a a a. Phun nãy rồi. Nga nga nga nha. Mái tóc ở trong không khí loạn đá, xúc tu đem tiểu y tiên hai cái đùi đẹp bế khép, co lại đến ngực, dịch sữa đều văng đến gấp trên bụng. Tiểu y tiên lúc này theo đùi sau trắc đến mông đảng, hình thành dâm mỹ mặt bằng, hướng tới bầu trời, biểu diễn tắm xúc tu lỗ thịt cùng cúc huyệt, hai xinh đẹp chân ngọc ma sát cùng một chỗ, lẫn nhau đạp, giảm bớt chủ nhân khẩn trương. Tiểu y tiên hai tay bị hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng, thân thể mau nhu thành một cái hình cầu, thật là thoải mái. Nga nga nga nga nga nga. Muốn chết. A a a a. Huyệt sát hư thúi, lại một chỉ côn thịt xúc tu dựa đi tới, xuyên qua tiểu y tiên khe ngực, trắng miệng đùa bẩn đủ giữa hai vú mẫn cảm thịt non về sau, theo giữa vú trực tiếp hướng về phía trước, lại một lần nữa xông vào tiểu y tiên vừa mới khôi phục tri giác miệng. Tiểu y tiên đầu óc đã bị làm thành nhất đoàn tương hồ, chỉ biết là a a phát ra thú trống thông thường rên rỉ, đang kịch liệt đến ngất trong khoái cảm, bị dâm thú tại phàm khu lý đánh lên thật sâu ấn ký. Tiểu y tiên âm đạo cùng trong trực tràng, bị cải tạo được không ngừng phân bố trơn dâm dịch, vô số xúc tu quấn đi lên, mềm mại ngọc thể giống như là một khối mỹ ngọc bị miệng tràn ngập xúc tu thật lớn quái thú ngậm, trắng nõn trên thân thể không một chỗ không bị chảy tràn lấy mị thuốc xúc tu vuốt ve, cả người dần dần bị quấn thành cái thịt kiển. Chân chính bảy ngày, chiến hậu hố to ở bên trong, một cái tử kim sắc thịt kiển ngoạ ngoại, trước mặt thiếu nữ đồng tử đều tan rã rồi. Phản phất là một khối không có ý thức mỹ thịt, mặt mang lấy băng phôi vui thích, bị vô số xúc tu dây dưa, hưởng dụng nhục động, thiếu nữ bụng cao cao nổi lên, giống như đã mang thai 10 tháng. Thịt kiển bên trong không gian có thước vuông, không có gì ngoài thiếu nữ bị chà đạp góc, còn có mấy cái quán thông cao thấp nhục hành, bọc lại một cái màu bạc từ xưa tráp, tráp phía trước, một cái cô gái tóc vàng trần truồng thể, dâm thú yêu văn giống như hình xăm giống như... đẹp đẽ khắc sâu tại hông của nàng mông cùng ngực lưng, nữ tử treo hai chân thon dài, ưu nhã trắc ngồi ở một cái tử kim sắc quái thú trên lưng, vẻ mặt kỳ quái nhìn góc sáng sủa làm người ta mặt đỏ nhất mặt mặt hỗn độn, có chút thở gấp nói, huyền tinh tinh thú, ngươi làm như thế nào? Nữ tử này đúng là tiểu y tiên, ngày đó bị dâm thú bắt được về sau, ngày đêm gian dâm, áp bức ra nàng đại bộ phận linh hồn, bị hấp thu tiếng dâm thú trong hộp. Dâm thú hạp vốn hấp thu quá tiểu y tiên linh hồn tiêu tán khi thoát phá linh hồn căn nguyên, cùng dâm đế chứa đựng nhiều lần đế lực, lúc này như dư luyện hy vọng một nửa, đã xảy ra không thể biết trước biến cố, tiểu y tiên linh hồn nương những yếu tố này, kỳ tích sống lại, hơn nữa khôi phục bộ phận lực lượng, mà nàng phàm thể, cách cao tồn để lại nàng một thành linh hồn, đã bị dâm thú đã coi như là đẻ trứng ruộng ươm, nếu không phải mấy ngày nay dâm thú không ngừng cải tạo. Lại cung cấp này chất dinh dưỡng, này bình thường thân thể, đã sớm hôi phi yên diệt, sống lại tiểu y tiên, đã cùng không có quá nhiều ý thức dâm thú hợp làm một thể, chỉ có thể ký sinh tại dâm thú trong hộp, hơn nữa có thể cùng dâm thú đơn giản trao đổi, thích ứng toàn bộ về sau, tiểu y tiên biết được, con này dâm thú tên là huyền tinh tinh thú, chủ thể là một cái cửu huyền dâm lang, sau lại bị dâm đế cải tạo thành xúc tu quái, bởi vì dâm đế cảm thấy xúc tu thứ này. Mới là nữ nhân cơn ác mộng chung cực thể hiện, linh trí không cao huyền tinh tinh thú đối tiểu y tiên vô cùng hảo cảm, dung hợp sau lại nói gì nghe nấy, báo cho nàng toàn bộ. Huyền tinh tinh thú muốn giới bên ngoài hoạt động, chỉ có đẻ trứng, sinh ra tiểu huyền tinh tinh thú, từ dâm thú hạp đến khống chế, nếu là tiểu y tiên tưởng hiển hóa tại dâm thú hạp ở ngoài, như vậy phải đem phàm thể sau cùng một thành hồn phách hoàn toàn bước đi ra, mà biện pháp duy nhất chính là không ngừng để cho nàng tại cảm thấy thẹn cùng trong tuyệt vọng cao trào, nha. Ta còn là có thể cảm giác được nàng sở thụ khoái cảm đâu. Tiểu y tiên vô lực nằm ở huyền tinh tinh thú trên lưng, tự lẩm bẩm. Một ngày sau đó, tiểu y tiên thân thể ngồi ở thịt kiển mềm mại trên mặt, hai chân tách ra chi lên, từng bước quả đấm lớn thịt trứng theo miệng âm đạo bài trừ, sau đó ngã nhào đi ra ngoài. A. Đi ra. A. Thật là thoải mái. Lỗ lồn thật là thoải mái. Lại đi ra. A. Cục cưng. A. Lại tới nữa. Khoái chết mụ mụ. A. Tiểu y tiên ngưỡng cái đầu, rất động bụng, từng bước gạt ra thịt trứng, sẵn đến nàng run run không thôi, mà linh hồn thể tiểu y tiên cũng là kẹp chặt đùi, tại huyền tinh tinh thú trên lưng xấu hổ lấy thân thể mềm mại, sắc mặt có chút hồng nhuận, nhìn thân thể của chính mình sẵn đến không thành người dạng, hoàng mọc lên dâm thú con nối dòng, thật sự là thần kỳ cảm thụ đâu. Tiểu y tiên vuốt ve huyền tinh tinh thú đầu, bất đắc dĩ nói lấy, sống lại con đường dài lâu. Cũng không chỉ là gian khổ hoàng là vui vẻ đâu rồi, bất quá bây giờ xem ra, thuộc loại tiểu y tiên người này phần sau thế, nhất định được mai táng rồi. Thân thể linh trí không đủ để tự chủ hành động, cho nên, như thế nào đem nàng đưa đến nam nhân trong quần, còn cần chủ nhân ngươi tới thiết kế cùng khống chế. Dâm thú thân đâu cọ lấy tiểu y tiên mông, truyền ra mơ hồ ý chí. Được rồi, không nghĩ tới ta cuối cùng vẫn chạy không khỏi dâm đạo vận mệnh a, cũng thế. Từ nay về sau, Lâm Tiên, liền tại kết cục này lý, phát huy mạnh dâm thuật chính đạo a. Lâm Tiên hoa nhan sáng lạng, tại huyền tinh tinh thú lông cứng cọ sát xuống, cười duyên không thôi. PS, đấu phá thương khung ngoại truyện chi y đạo dâm đạo, đại cương bởi vậy bắt đầu, nhưng là, ta không có ý định viết, nguyên nhân sau cùng thuyết minh, muốn viết có thể tìm ta muốn đại cương, tham khảo một chút, sau đó chính mình phát huy, a. Ân. A. Tiêu viêm ca ca. A. Dẹ chút. Nha. Huân nhi. Huân nhi. Không chịu nổi. A. Vân Lam Tông trong phòng khách, thân thể va chạm không ngừng bên tai. Tiêu viêm đem Tiêu Huân nhi đè xuống giường, hai tay xanh tại hai cái trên chân ngọc, lớn gân thịt làm được Tiêu Huân nhi nước miếng chảy dài. Cô gái nhỏ, càng ngày càng gấp a. Tiêu viêm cười tà, làm được Tiêu Huân nhi hai vú rung rung. Trước sau đung đưa tới lui, hai người rõ ràng cũng chỉ là 15-16 tuổi đứa nhỏ, tuy nhiên cũng phát dục được cực kỳ tốt, đương nhiên, Tiêu Huân Nhi có thể có như vậy bộ ngực đầy đặn, cũng ít nhiều hai năm qua Tiêu Viêm mỗi ngày thưởng thức công lao. A. À, chán ghét. A. À, đều là ngươi. A. À, là ngươi. Mới giáp. Ân. A. À, thật lớn. Lại đội lên bên trong. A. À, Tiêu Huân Nhi hai chân khoác lên Tiêu Viêm trên vai, dâng ra huyệt dâm, hạnh phúc bị Tiêu Viêm thịt heo căng dày xéo, nhìn ngươi dâm đảng, vừa rồi bắn đi vào tinh dịch đều bị sát thành bọc biển rồi, ngươi hoàng hút ta không để. Tiêu Viêm buông ra một chân, bắt lấy một cái vú, đè ép lên, ân. Huân Nhi. Hảo dâm đảng đấy. Nha. Thấy Tiêu Viêm ca ca. Liền. Liền ngứa. Liền ướt. Nha. A. À, thật thoải mái. Nha. Tinh dịch, bắn cho ta nha. Ân. A. À, Huân Nhi từ nhỏ chính là cho ngươi thao đấy. Tiêu Huân Nhi tại Tiêu Viêm bên tai hét to, bắn cho ngươi, làm lớn bụng của ngươi, cho ngươi 16 tuổi coi như mẹ, tốt. Ân. A. À, ta. Nha. Ta muốn cho ngươi sinh con. Ân. Nha. Bắn cho ta. Ân. A. À, Tiêu Viêm không thôi thân kinh bách chiến rồi, vẫn là không có nhịn xuống Tiêu Huân Nhi giờ phút này sóng vỗ, xuất vào Tiêu Huân Nhi sâu trong thân thể. Hai năm qua, Tiêu Huân Nhi đã theo lúc ban đầu thất thân ngây ngô thiếu nữ, lớn lên thành trên giường kiều mị vưu vật, nữ thần khí chất không còn sót lại chút gì. Càng thêm xinh đẹp động lòng người, kích tình sau Tiêu Huân Nhi ôi y tại Tiêu Viêm trong lòng, ngọt ngào ngủ. Một lát sau, cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra, một cái một thân quý khí thiếu nữ dò vào đầu đến, Tiêu Viêm phu quân. Tiêu Viêm mở to mắt, vẫy tay, thản nhiên, mau tới đây, hôm nay ta cho các ngươi chính thức gặp mặt. Nạp Lan yên nhiên gật đầu, cởi bỏ áo khoác, đem chính mình thoát cái quan, sau đó xảo tiếu thiến hề, xem Thản Nhiên có ngoan hay không, cả ngày hôm nay đều không có mặc đồ lót nha. Vợ thực ngoan, đến lão công thưởng cho ngươi. Vì thế, vốn đã bình ổn căn phòng của, lại náo nhiệt lên, hai vị thiếu nữ thở gấp liên tiếp. Bên ngoài, vẻ mặt ửng hồng Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận ngồi tê đít cửa phòng, nghe phòng trong vui thích trên rỉ. Xuyên thấu qua khe cửa, Vân Vận nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Huân Nhi ngay mặt tương đối, phân biệt dạng chân ở Tiêu Viêm côn thịt cùng trên mặt, như tỷ muội bình thường mười ngón tương khấu, hai tay tương liên, cộng đồng khởi khởi phục phục, hưởng thụ Tiêu Viêm côn thịt cùng đầu lưỡi đùa bỡn. Vân Vận hô hấp dồn dập, thân thể nóng lên, một tấm ung dung ưu nhã mặt cười lộ vẻ quyến rũ, xốc lên hoa lệ váy bào, Vân Vận quỳ ở ngoài cửa, nhấc tay vịn cột cửa, một tay tìm được chính mình tách ra giữa bắp đùi, xoa nắng mình ướt đẫm đóa hoa, kèm theo trong phòng càng phát ra cao vút trên rỉ, Vân Vận ngón tay của cũng càng lúc càng thâm nhập, mang theo chính mình phiêu phiêu muốn chết, tiến đến Vân Lam Tông bái phỏng Đan Vương Cổ Hà không thấy đến Vân Vận. Mà là từ dưới trong dân cư biết được, tông chủ khả năng tại Nạp Lan Yên Nhiên chỗ ở, tưởng niệm sốt ruột Cổ Hà liền tự tiện hướng ngụ ở đâu sở xông vào, không nghĩ tới khi đi ngang qua khách phòng đoạn khi nhìn thấy quần áo xốc xếp Vân Vận ngồi chồm hổm tại một cái cửa phòng ở ngoài, mỹ khu rung rung, Cổ Hà ân cần đi tới, lại nghe làm người ta khô nóng trên rỉ, hoàng không chỉ một loại, cơ hồ đi tới Vân Vận sau lưng, vong ngã bên trong Vân Vận cư nhiên không phát hiện sau lưng Cổ Hà. Vân Vận hành ngón tay co rúm, biến thành áo bào trượt, lộ ra vai, Cổ Hà vị trí thậm chí có thể nhìn đến hơn nửa vú. Nhìn thấy Vân Vận tao lãng bộ dáng, ái mộ nàng Cổ Hà lập tức cầm giữ không được, trong quần hở ra một mảnh. Cổ Hà nuốt nước miếng một cái, Vân Vận như thế lỗ mãng phóng đãng, làm hắn trong lòng có chút tức giận, nhưng mong nhớ ngày đêm mỹ nhân ngay tại có thế đụng tay đến tiền phương thủ dâm, chính mình cho dù lại chính nhân quân tử. Cũng hận không thể lập tức đem nàng áp dưới thân thể, cuối cùng Cổ Hà làm phức tạp tâm tình, theo Vân Vận phía sau ôm lấy nàng, đồng thời bụng miệng nàng lại ba, a. À. Vân Vận kinh hách hồn phi phách tán, nếu không Cổ Hà dự kiến trước, bụng miệng nàng lại, nhất định đã kinh động phòng trong giao hoang ba người, Vân Vận nhất thời thẹn thùng vạn phần, hận không thể tìm cái lỗ chui vào, nàng sợ ngược lại không phải là có người lặng yên không tiếng động đến gần nàng. Mà là mình như vậy trò hề bị người phát hiện, thân là cao cao tại Thượng Vân Lam Tông Tông chủ, vốn nên là băng thanh ngọc khiết, thanh tâm quả dục đấy, nhưng là mấy năm gần đây, dâm dục càng phát ra không thể tự chế đấy, để cho nàng học xong thủ dâm. Gần hai năm, trong mộng lại thường xuyên xuất hiện một người tuổi còn trẻ nam tử, dường kỹ cao cực kỳ, mỗi lần đều biến thành nàng không muốn tỉnh lại, mỗi lần tỉnh lại trong quần đều ướt một mảng lớn, điên cuồng nhất là... Cùng đồ đệ mình Nạp Lan Yên Nhiên chỉ phúc phi hôn Tiêu Viêm, tự nhiên cùng trong mộng nam tử giống nhau như đúc, để cho nàng mỗi lần nhìn thấy Tiêu Viêm đều không thể bình tĩnh, không yên lòng, thân thể nóng lên. Hôm nay vừa vặn đụng tới quỷ quỷ túy túy Nạp Lan Yên Nhiên, tò mò cùng xuống dưới, liền phát hiện này hoang dâm một màn, hai nàng không chút kiên kỵ vui thích quát to làm Vân Vận chân nhuyễn, lỗ lồn ngứa khó nhịn, từng bước cũng di bất khai, bị dâm dục làm cho hôn mê đầu óc, nàng liều lĩnh. Vì thế đã xảy ra kế tiếp sở hữu, Cổ Hà tráng kiện ngón tay của đã thay thế Vân Vận ngón tay của, ma sát được Vân Vận hai chân run run. Hành động trước cũng đã cởi bỏ quần áo Cổ Hà, nắn vuốt đầu ngón tay dâm thủy, quyết định chắc chắn, đào lên vướng bận Vân Bào, áp chế Vân Vận liễu chi, vận sức chờ phát động côn thịt nhắm ngay Vân Vận hoa tâm hung hăng đâm vào. A, à, Vân Vận cắn Cổ Hà ngón tay của, màn trinh bị thô bạo xông phá đau đớn để cho nàng bài trừ mấy giọt nước mắt. Mông không nhịn được chuyển động vài cái, tự hồ đang tìm có thể giảm bớt đau đớn tư thế, cảm giác được dương vật của mình đột phá một tầng trở ngại, Cổ Hà trong lòng đột nhiên dâng lên xin lỗi, ghé vào Vân Vận bên tai, thấp giọng nói, Vận Nhi, ngươi thật sự vẫn là xử nữ, thực xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi. Vân Vận mang theo nước mắt, điềm đạm đáng yêu liếc Cổ Hà liếc mắt một cái lại là ngươi biểu tình, là ta trùng động, nhưng là ngươi hẳn là minh bạch. Ta thực yêu ngươi nha, vừa vặn gặp ngươi bộ dáng như vậy, ta nhịn được liền không bình thường. Cổ Hà yêu thương hôn Vân Vận, thì thào lẩm bẩm, ngươi là nữ nhân của ta rồi, ta sẽ đối với ngươi tốt đấy. Nói xong, Cổ Hà bắt đầu rất động khởi hạ thể, cường tráng dương vật tầng tầng tiến quân, liên tục đẩy ra nhanh mật mị thịt, đưa hắn tình yêu truyền lại đến Vân Vận thân thể chỗ sâu nhất. A Ân. Ừ. A, à, Cổ Hà chậm rãi đẩy mạnh, cho đến đánh lên Vân Vận kia làm hắn hồn khiên mộng nhiễu tuyết đồn, đem chi chậm rãi đè ép, nhấm nháp lực đàn hồi 10 phần xúc cảm. Sau đó lại thật chậm rút ra, phản phất là muốn Vân Vận có thể nhớ kỹ ma sát mỗi trong nháy mắt, để cho nàng mỗi một tấc thịt non đều nhớ kỹ chính mình côn thịt hình dạng, gãi ngứa xé rách lấy Vân Vận linh hồn. A, à, mau, nhanh một chút. Thật sự không nhịn được Vân Vận mơ mơ hồ hồ hừ nhẹ lấy, tê dại rên rỉ làm Cổ Hà tâm tình kích động, hắn buông ra Vân Vận miệng, nhấc tay đè chặt bả vai của nàng, một tay phóng tới Vân Vận trên vú trắng, bắt đầu tăng nhanh công phạt tốc độ. A a, ân, ân a, ạc, ân, a. Vân Vận khuỷu tay để ở cột cửa, cắn chặt môi dưới, thừa nhận Cổ Hà từng đợt đánh sâu vào. Khoái cảm hướng trên trán, hưng phấn nàng đầu vú đứng thẳng, thật sự, thật thoải mái, Vận Nhi, rốt cục đụng đến vú của ngươi rồi, thật là mềm, a, à, Vận Nhi ngươi hảo dâm đảng, Cổ Hà thấp giọng khen lấy Vân Vận, cũng là càng thêm để cho nàng ngượng ngùng không thôi. Dần dần, Vân Vận thích ứng trong cơ thể dương căn nhỏ, bắt đầu nghênh đón, mượn lực ván cửa, sau này rất đưa mông đẹp, Cổ Hà vừa vặn trống đi hai tay. Tham lam càng rỡ xoa nắng kia một đôi cực đại rất tròn kiều phong, đầu vú khoái cảm, thoải mái Vân Vận vai trói chặt, về phía sau thu nạp, càng thêm đem một đôi ngạo nhân vật rất được duyên dáng yêu kiều. Cổ Hà đút vào đã văng lên thủy tí, mang theo tơ máu làm Cổ Hà hưng phấn phát cuồng. Hắn cắn cắn Vân Vận lưng trần, hai tay hoàng ở eo của nàng, số chết về phía trước chỉ vào, kích thích bao lấy côn thịt mị thịt không ngừng rung rung, đóng cọc thồng thường cùng sát. Điệp động Vân Vận hai vú không ngừng đánh vào ván cửa, Vân Vận ôm miệng mình, một chút trở nên suy nghĩ chỗ trống, chí cực khoái cảm làm Vân Vận cơ hồ hít thở không thông, chỉ cảm thấy thân thể mình căng thẳng, linh hồn đang ở hòa tan. Đợi nàng lại có ý thức, phát hiện mình sụi lơ ghé vào thở dốc Cổ Hà dưới thân, Cổ Hà nóng bỏng côn thịt tại chính mình trang bị đầy đủ sền sệt chất lỏng trong tử cung, như trước rung lên, biến thành nàng run rẩy không ngừng. Sau nửa canh giờ, một gian khác trong khách phòng, Vân Vận khéo léo ngồi nghiêng ở Cổ Hà trong quần, cẩn thận liếm láp lấy dương vật của hắn. Cổ Hà vuốt trước ngực nàng ngọn núi đầy đặn, ôn nhu nói, gả cho ta đi. Nghe vậy, ngậm lấy nửa con côn thịt Vân Vận mắt đẹp thượng phiêu, nhìn nghiêm túc Cổ Hà, trong mắt xuân sắc vô hạn. Mấy ngày sau lễ hôn điển tiến hành, vui vẻ Cổ Hà uống say mềm. Tân phòng ở trong, Vân Vận vểnh mông, hai tay bị Tiêu Viêm kéo ra phía sau mình, đã địch con mắt thượng lật. Nạp Lan yên nhiên là quỳ gối Vân Vận trước người, xoa nắng vậy đối với Cổ Hà yêu thích không buông tay mỹ nhũ. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua Cổ Hà, đồng tình nói, uống nhiều như vậy lục phẩm rượu ngon, đấu hoàng cũng phải ngủ cái hai ngày a. À, thê tử ngươi hai ngày này liền cho ta mượn ngoạn thầy trò song phi. Gia Mã Đế Quốc, Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội hậu trường, xinh đẹp thành thục nhã phi bị một người trung niên nam tử đặt ở trên tường, vén lên một đầu dài chân. Tráng kiện nam căng hung hăng cổ đảo dâm thủy chảy ròng lỗ lồn, nhã phi màu đỏ sườn xám đã bị đẩy lên thắt lưng, đầy đặn đường cong tại trong tay nam nhân không ngừng biến hình, bàn tay to gây lực đạo hóa thành từng cổ một khoái cảm tuôn hướng toàn thân. Nha! Tuyệt quá! Ân! A! À, sướng chết! Nha! Nhã phi ôm nam nhân, thấp giọng rên rỉ, khoái hoạt vô cùng, nam nhân vuốt nhã phi cái mông. Ngón tay tại trong lỗ đít đào khoét lấy, cắn lỗ tai của nàng, hắc hắc cười không ngừng, cho đến nhã phi lỗ lồn phun ra một cổ dâm thủy, nam nhân mới buông ra nhã phi, để cho nàng ngồi xổm xuống ngậm côn thịt dùng sức phun ra nuốt vào. Thật lâu sau, cao trào bình ổn nhã phi mới lại quỳ người xuống, mân mê mông đung đưa, ý bảo nam nhân cắm vào. Nam nhân quỳ đến nhã phi vú, quy đầu liếm ướt nhẹp đóa hoa, đem chúng nó tả chọn bên phải chen. Chọc cho nhã phi lắc đầu lắc mông, ai nha, ngươi mau vào nha, đừng nóng vội, mỹ nhân, cái này đến. Nam nhân phủ đến nhã phi trên lưng, một bên hôn bả vai của nàng, một bên khống chế được quy đầu chậm rãi hướng về phía trước sự trượt, cho đến mềm mại hậu đình. A, à, Trương đại nhân, đau quá. Nhã phi kêu sợ hãi, tiểu mỹ nhân, mỗi lần thấy ngươi tao thủ chuẩn bị tư thế dung nhan, ta muốn nhất điệp. Sẽ là của ngươi lỗ đít. Nam nhân liếm nhã phi gương mặt của, nói, ân. A, à, Toàn. Toàn bằng Trương đại nhân cao hứng. Bất quá. Sự hợp tác của chúng ta khoảng. Nếu thêm một thành, không thành vấn đề, ngươi là tốt rồi, tốt hầu hạ ta đi, vì sinh ý, ngươi câu dẫn nhiều như vậy nam nhân, không ít bị lên đi, tưởng lấy đến tiền của ta, hảo hảo làm ta vừa lòng mới được a. À. Nam nhân không ngừng đút vào, Nhã Phi toàn bộ nửa người dưới đều run rẩy, nha. Này khả hiểu lầm người ta. A. À. Nhẹ chút. A. À. Ngài khả là người thứ nhất nha. A. À. Giết chết ta. Thật sâu. Ân. A. À. Ngài hảo đại a, a a, tiểu yêu tinh, lừa ai đó. Ba. Nam nhân phát tại Nhã Phi trên đùi, lưu lại một đạo hồng hồng dấu tay. A. À. Đừng đánh. Đừng đánh nơi đó. Ân. Bằng không. A. À. Sẽ bị nhìn đến dấu vết. A. À. Nói, cùng bao nhiêu người đã làm. A. À. Ngủ. Năm. A. À. Ba. A. À. Mười. Mười lăm cái. Ân. A. À. Ba. Ba. Ba. Ai nha. Đừng đánh. A. À. Đau. Nhã Phi nói. A. À. Hợp tác với ta đấy. Ân. A. À. Đều. Đều đã làm. A. À, thật là một vạn nhân kỳ A, à, có phải hay không cái lạng hóa à? Nam nhân nói, kéo Nhã Phi bả vai, chuyển được eo của nàng về phía sau tiếp cận 90 độ cong. Nhã Phi song chưởng duỗi thẳng chống đỡ ở trên sàn nhà, hai vú kẹp ở hai cái tay cánh tay trung gian, chen lớn tràn đầy. Nam nhân như đóng cọc mảnh làm Nhã Phi hậu môn. Đau đớn cùng khoái cảm hòa lẫn ngứa Nhã Phi giơ lên đầu. Ân. Nhã Phi là một. A. À. Lạng hóa. Nha. Giết chết ta. A. À. Có nghĩ là bị sở hữu hội trưởng làm một trận A. A. À. Tao ép. Nam nhân hỏi. Hai tay đưa đến tiến đến. Tập thượng khiêu động hai vú. Chà sát viên nhu làm thịt. Lại nắm đầu vú. Đem chúng nó về phía trước kéo dài. A. À. A. À. Tưởng. A. À. Nhã Phi muốn. Mọi người. A. À. Đều đến chơi ta. Ân. A. À. A. À. Thoải mái. A. À. Nghe Nhã Phi âm thanh rên rỉ, nam nhân hận không thể đem lỗ đít nàng sát xuyên, hắn điên cùng giày xéo Nhã Phi thân thể, sau cùng cưỡi ở nàng trên cái mông to, đem làm tinh dịch rót vào mềm mại lỗ đít, rót đầy trực tràng. Nam nhân đứng dậy ăn vào nhất viên thuốc, sau đó kéo Nhã Phi, đem nàng phóng tới một bên trên cái rương. Nhã Phi mềm mại nằm ở rương gỗ, nhu nhu phụ giúp nam nhân, nói hay lắm chỉ một lần. Nam nhân không để ý tới Nhã Phi, nhặt lên một cái chân của nàng đặt ở trên lưng, côn thịt sẽ chen vào Nhã Phi mật huyệt. Nhã Phi giằng co, nam nhân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thản nhiên nói, lại thêm một thành. Nói xong, cũng không thèm nhìn tới Nhã Phi. Trên tay dùng sức xé ra, thắt lưng phút một cái, nặng nề tiến nhập Nhã Phi huyệt mềm. A. À. Ân. A. À. A. À, A. À. Nam nhân úp sấp trên cái rương, một tay hoàng ở Nhã Phi đầu, một tay tại trên vú tàn sát bừa bãi, miệng rộng bọc lại Nhã Phi hồng nhuận cặp môi thơm, đầu lưỡi cướp đoạt lấy nàng hàm răng, đoạt lấy không khang nội mỗi một tấc đất, đem đại lượng nước miếng rưới vào Nhã Phi yết hầu. Mãnh liệt khuất nhục làm cho Nhã Phi đôi mắt đẹp trợn lên, nhưng rất nhanh ngay tại nam nhân cường hữu lực đóng cọc xuống, bị khoái cảm bao phủ. Nam nhân côn thịt, so với phía trước, ước chừng dài quá 1/3, mỗi một cái đều thật sâu ác bách Nhã Phi mềm mại hoa tâm. Nhã Phi âm đạo vốn là gốc sâu, đến bây giờ nàng cũng chưa từng gặp qua vài cái có thể để nam nhân, lúc này bị người đàn ông này kích thích thân thể mềm mại giống như đều phải nổ tung. A nha! Thật sâu! Ân. Không được. A. À. Nha. Không cần. A. À. Muốn chết. A. À. Hảo ca ca. Ân. Ba ba. A. À. Quá sâu. Cứu ta. A. À. Nhã Phi bị làm được nói năng lộn xộn, cười run rẩy hết cả người. Tiểu lẳng lơ, thuốc này chính là giá cả thu đi đối phó của ngươi, giết chết ngươi. Ta muốn cho ngươi trở thành của ta tính nô lệ, nha. A. À. Chủ nhân. quá sâu. A. À, đụng vào nhân gia. Ân. Nhân gia tử cung. A. À, cũng bị ngươi. Ân a. À, tuyệt quá. Đụng hư rồi. A. À, Nhã Phi lúc này đổ mồ hôi đầm đìa, trắng loãng làn da giống như sức bơ giống như, bộ ngực sữa của nàng kịch liệt phập phồng, phun ra cái lưỡi tim, thở hổn hển, mắt đẹp nhảy ra tròng trắng mắt, một bước mau bị làm chết rồi bộ dạng. Nam nhân ôm lấy mê loạn Nhã Phi, bàn tay to tìm kiếm một phen, tìm được rồi nhất kiện vừa tay gì đó, một chút sáp đến Nhã Phi trong lỗ đít đi, phốc một chút nặng ra không có chảy khô tinh dịch. Đây là một hồi muốn bán đấu giá bảo vật chủy thủ A, thân là bán đấu giá sư, ngươi trước nếm thử lợi hại hay không nha. Nam nhân cười, cầm chủy thủ chui, khuấy động cắm ở Nhã Phi trong lỗ đít vỏ đao, thất thần Nhã Phi hoa chân múa tay vui sướng, lỗ lồng phun ra đại lượng dâm dịch. Trực tràng cùng âm đạo đều cấp tốc co rút lại lấy, cả người run rẩy kịch liệt, theo sau giống xuân tuyết hòa tan giống như, tứ chi chậm rãi mềm nhũn đi xuống. Nam nhân hoàng ôm Nhã Phi hông của, đại nhục bỗng cắm ở huyệt của nàng lý, cứ như vậy đem nàng đính tại giữa không trung. Ngày thứ hai, Nhã Phi tại nam nhân trong khu nhà cao cấp tỉnh lại, hiện tại, lại đến đàm nói chuyện hợp tác chuyện A. Tại xa hoa trên giường lớn phương, Nhã Phi bị chân không chấm đất nhẹ nhàng buộc chặt. Thân thể chỗ mẫn cảm toàn bộ thật chặt bò lên dây thừng, hai vú to bị dây thừng quấn vài vòng, chen đến đỏ bừng, môi mật chỗ, đánh ngực đáp dây thừng thật sâu lạc tiếng trong đó, dâm thủy thấm ướt chỉnh cái rắm cổ. Ba, năm người tay cầm roi da, quất Nhã Phi trên vú, một cây vết máu lập tức hiện lên. A, à, đau quá. Nhã Phi ngậm lấy nước mắt, nơi này có một phần chuyển nhượng hiệp nghị, ngươi tốt nhất ký nó, đương nhiên. Ngươi cũng có thể như thế này lại ký, nam nhân cảm ơn mà cười cười, trong mắt Nhã Phi, đã là chính mình cả đời đồ chơi, xà nhân tộc, nhất bí ẩn bên trong huyệt động, ánh nến ấm áp, ánh sáng nhu hòa, vài lần vách tường bị ma bình, trang thượng vài mặt thủy tinh chế tạo rơi xuống đất kính, rõ ràng phản xạ phòng trong xuân tình, một vị tuyệt thế xinh đẹp diễm lệ nữ tử, ngửa mặt nhắm mắt kỵ nhảy qua tại một vị tráng hán đầu trọc trên người, tráng hán đầu trọc bị trói chặt tay chân. Chặt chẽ cố định tại thiết ghế, xinh đẹp nữ tử giúp đỡ gã đại hán đầu trọc bả vai, chậm rãi phập phồng thân thể, đường cong nóng bỏng thân thể hơn mấy đạo xà tộc hình xăm, xoay quanh dây dưa tại lưng trần cùng bộ ngực. Đùi cạnh ngoài cùng bụng hai bên, cũng là có thêm đẹp đẽ màu đen ký hiệu bao vây, cao ngất bộ ngực đầy đặn ngay tại đại hán trước mắt chậm rãi thượng xuống di động, nhìn xem hắn miệng đắng lưỡi khô, khả hắn chính là không dám há mồm đi nhấm nháp, đây là kỳ quái một màn. Xinh đẹp quyến rũ nữ nhân cao cao tại thượng, trong quần cường tráng nam nhân nơm nớp lo sợ, nhà của ta nữ vương đại nhân. Thích không? Thuộc hạ vì ngài chuẩn bị lễ vật. A, à, Medusa trong mật huyệt, mị thịt mấp máy, nhô ra lấy một chút mềm mại viên bi, chèn ép bị ấp a ấp úng côn thịt, toàn bộ đầu rùa bị ngoạn đến đỏ bừng, đại hán liên tục cắn răng, a vua lấy lòng trên người nữ vương. Nhưng đã sắp nhịn không được bạo phát, Medusa động tác vừa chậm, hẹp dài con ngươi xuống phía dưới liếc đại hán kia, môi đỏ mọng khẽ mở, phát ra một tiếng dày tô cốt thanh âm của, ngươi, còn không xứng nói chuyện gì đưa ta lễ vật, đại hán một cái giật mình, vội vàng sửa miệng, dạ dạ dạ, thuộc hạ đáng chết, này đó chính là thuộc hạ cung phụng cấp nữ vương đại nhân đấy, vì để cho ngài thư thích hơn, bố trí tỉ mỉ đấy, nga. Mỹ đổ toa toa thanh âm tha được thật dài, quyến rũ mà hỏi, vì làm ta nhìn mình cưỡi ở trên người ngươi động. Những lời này theo Mỹ đổ toa toa trong miệng nói ra, kích động đến đại hán côn thịt nhảy lên vài cái, nhưng lập tức phẩm ra một tia mùi nguy hiểm, hắn không dám có chút bại lộ, lập tức thận trọng giải thích, là ta tại hầu hạ ngài, thực xin lỗi, lúc này ta theo nhân loại làm sao học được, ta nghĩ đến như vậy cũng có tình thú, nếu là ngài không thích. Xin ngài trừng phạt ta đi. Mỹ đổ toa toa khóe miệng gợi lên một chút quyến rũ, môi mật hung hăng co rút lại một chút, biến thành đại hán không ngừng run rẩy. Giày xinh đẹp cám dỗ chi âm đòi mạng ở đại hán vang lên bên tai, kèm theo một ngụm nhiệt khí gây xích mích khởi hắn khẩn trương thần kinh. Trừng phạt, ân ta sẽ trừng phạt ngươi đấy, nhưng là, này giọng, ta nhưng thật ra có điểm thích, kia thuộc hạ thật sự là thập phần vinh hạnh, a, à, nhẹ chút, ngươi dám ra lệnh cho ta nhẹ một chút. Mỹ đổ toa toa gợi lên đại hán mặt của, cười híp mắt, lại tản mát ra một tia lãnh ý, A không dám, ta chỉ là, chính là. Đại hán sợ tới mức bắn ý hoàn toàn không có, cung thịt đều có nhuyễn xuống dấu hiệu. Mỹ Đỗ toa toa nhướng mày, chắp mũi để tại đại hán trên càm, uy hiếp nói, ngươi cũng đã biết trước vài cái không thể thỏa mãn người của ta, là cái gì kết cục sao? Đại hán chấn động, toàn bộ tinh lực nháy mắt tập trung khi đến thể, vẫn duy trì cung thịt tại Medusa trong cơ thể lại lớn mạnh, hầu hạ nữ vương là vinh hạnh của ta, ta nhất định khiến nữ vương vừa lòng. A. Tốt lắm. Mỹ Đỗ toa toa yêu kiều một tiếng, mông đẹp dùng sức trầm xuống, thật sâu mút ở cung thịt, trong hoa kính mật thịt gắt gao đem cuốn lấy. Trong, hai năm qua, ngươi là lớn nhất, cũng được cho tối dụng tâm đấy, tại nữ vương khích lệ. Mỹ Đỗ toa toa phong tình vạn chủng nhìn chằm chằm đại hán ánh mắt của, ngón tay một chút chạy tại ngực của hán cơ lên, bán hướng mới từ miệng phun ra vài cái làm người ta nhiệt huyết sôi trào âm tiết. Có thể để cho ta thoải mái hơn sao? Đại hán huyết áp kịch liệt tăng lên, trái tim kinh hoàng không thôi, hít sâu một hơi, mới thử tính nói, ta có tin tưởng. Nhưng, cả gan xin ngài cho phép ta có động tác, ngươi là muốn chơi làm cơ thể của ta. Đem ta đè ở phía dưới, không dám, vô tâm khinh nhờn nữ vương, chính là hầu hạ tay của ngài đoạn, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho ngài thoải mái hơn. Đại hán kiên trì giải thích, mắt đẹp lưu chuyển đang lúc, Mỹ Đỗ toa toa chậm rãi đứng lên, ướt át cánh hoa một tấc tấc phun ra tráng kiện gân thịt, nàng rời đi đại hán thân thể, một đôi rắn chắc thon dài đùi đẹp cọ tới cọ lui, dãy dụa đi đến một mặt rơi xuống đất trước kính, cũng không quay đầu lại nói lấy, không có nam nhân có tư cách đem bổn vương áp dưới thân thể, cho dù là làm tình, cũng là ta tại đùa bỡn nam nhân, các ngươi chỉ là của ta tiết dục công cụ mà thôi. Nghe những lời này, gã đại hán đầu trọc vô cùng khẩn trương, sợ tới mức đầu óc trống rỗng, nhưng là cách làm như thế, có lẽ sử ta bỏ lỡ rất nhiều làm nữ nhân lạc thú, gần nhất ta càng ngày càng chưa đủ kia bình thản khoái cảm, cho nên, ta cho ngươi một cơ hội, đem hết khả năng lấy lòng ta, nếu là thỏa mãn ta, vậy ngươi đối với ta bất kính đều có thể xem nhẹ. Cái này đại hán chẳng những như được đại xá, hơn nữa đại sung huyết não, hắn dễ dàng giãy xích sắt, kích động đứng lên, dương cụ cho đến Mỹ Đỗ toa toa, thật sự có thể chứ? Đại hán cẩn thận xác nhận, nghĩ đến chính mình là người thứ nhất có thể va chạm vào nữ vương thân thể nhân, nữ vương kia xinh đẹp thân hình, lập tức sẽ tại dưới thân thể của mình rên rỉ, dương vật quả thực sẽ nổ mạnh. Mỹ Đỗ toa toa nhìn mình trong kiến, liếm liếm môi đỏ mọng, cám dỗ đến, không cố kỵ gì, đại hán cũng không nhịn được nữa, cho dù chết, cũng phải làm nữ vương nói sao. Xinh đẹp nhạy cảm thân thể, lần đầu tiên bị tự mình ngoại trừ nhân bắt lấy, vuốt ve bàn tay to mang đến một loại lay động tình dục khoái cảm, Mỹ Đỗ toa toa đang mong đợi, chậm rãi nhắm mắt lại, đại hán tràn đầy tự tin, tay miệng tề động, từng bước một mềm hóa rơi Mỹ Đỗ toa toa thân thể mềm mại, rốt cục tại nàng bị dựa vào ngã xuống đất trước tiên, đâm vào to con côn thịt, được đến hài lòng rên rỉ, mấy trận kịch liệt ái ân xuống dưới. Đại hán càng ngày càng không kiên nể gì, to gan đem Mỹ Đỗ toa toa bãi thành các loại tư thế, thỏa mãn chính mình xoay người làm chủ dục vọng, tận tình đùa bẩn khối này toàn bộ đại lục đều sẽ si mê hương khu. Đại hán phù tại Mỹ Đỗ toa toa xà yêu lên, mãnh liệt đánh vào nàng kiều mị không chịu nổi thân thể, càng rỡ ra lệnh, nữ vương, mở cặp mắt của ngươi ra, rơi xuống đất trước kính, Mỹ Đỗ toa toa mở mông lung tinh mâu, theo một tia trong mê say tỉnh lại. Lập tức theo trong kính nhìn đến chính mình mê ly ánh mắt, say mê biểu tình, còn có tích lạc lấy nước miếng ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn. Đây là một hoàn toàn bất đồng chính mình, lửa đỏ tóc dài tán loạn không chịu nổi, cúi tới đất bản, còn có vài bị mồ hôi cùng nước miếng dính vào hai má. Lãnh diễm xinh đẹp cao quý nữ vương biến thành dâm mị thở gấp động dục chó mẹ, làm tức giận hoàng mỹ dáng người trần như nhộn bị nam nhân nắm trong tay ở lòng bàn tay, vậy đối với tuyết trắng ngạo nhân kiều nhũ. Tại tự nhiên cúi rớt xuống có vẻ càng thêm nở nang no đủ, chính theo thân thể luật động trước sau lắc lư, màu nâu nhạt đầu vú ở trong không khí vẽ bất quy tắc vòng tròn, ướt đẫm hoa kính ở chỗ sâu trong truyền tới khoái cảm, làm người ta muốn ngừng mà không được, mãnh liệt tê dại cùng lúc trước chính mình cư thượng lâm ở dưới tính giao hoàn toàn bất đồng, lửa nóng nam tính vũ khí tại tự do dưới điều kiện, không cố kỵ gì cùng giả tiến lên. Mang theo Mỹ Đỗ toa toa hưởng thụ theo không nghĩ tới qua cực hạn khoái hoạt, đại hán đột nhiên thân thể toàn bộ ép xuống, nóng bỏng tinh dịch lại một cổ hướng xuyến lấy Mỹ Đỗ Toa Toa hôm nay mới cảm thụ qua tinh dịch tử cung. Bỗng đến Mỹ Đỗ Toa Toa mân mê mông đẹp, run run không ngừng, đại hán tùy ý cắn liếm Mỹ Đỗ Toa Toa vai, xoa nắng đè ép ở trong tay vú, hạ thể giàu có tiết tấu dừng lại đỉnh đầu, cho đến tưởng sau cùng một giọt tinh dịch bắn ra. Thân là thứ nhất cái cấp cao quý Medusa gieo nam nhân, đại hán cảm giác hãnh diện, thoải mái ghé vào Mỹ Đỗ Toa Toa trên lưng nghỉ ngơi. Cao trào thoát lực Medusa nghiêng mặt, nhìn áp tại trên lưng mình lộ ra nụ cười đắc ý nam nhân, lại nhìn xem chính mình mồ hôi đầm đìa bị địch được lộ ra si mê thần sắc tinh xảo khuôn mặt, trong lòng hiện lên một tia mình là tính nô lệ, bị nam nhân thô bạo lăn nhục sẽ có sảng khoái hơn ý niệm trong đầu. Đột nhiên lại buộc chặt mật huyệt giáp đại hán côn thịt nhảy dựng lại tràn ngập sức sống. Mỹ Đỗ Toa Toa thân thể mềm mại rung lên, đột nhiên có chút kinh ngạc đại hán tính năng lực. Còn có cao siêu kia âu yếm kỹ xảo, nhưng là lo lắng đến chính mình hôm nay đã buông nhiều lắm dáng người, lại sợ làm tiếp nữa chính mình càng ngày càng rời không được côn thịt, nàng hữu khí vô lực khoát tay một cái cánh tay, nhẹ giọng nam đến, đủ, ta thỏa mãn, nhưng là đại hán như là không có thấy giống như, thế nhưng không nhìn Mỹ Đỗ Toa Toa mệnh lệnh, nhanh chóng ôm lấy phản ứng không kịp Medusa, đem nàng mềm mại vô lực thân thể đặt ở trên mặt kiến. Miệng rộng lỗ mãn hôn Mỹ Đỗ Toa Toa cặp môi thơm, đại hán khoác ở nàng hai cái đùi đẹp, to con dương cụ ba ba biết hoa tâm, nháy mắt đem Mỹ Đỗ Toa Toa đưa lên đám mây, không thể không ôm đại hán bị thao y y nha nha, thần hồn điên đảo. Sau cùng, Medusa đầu gối cũng cùng một chỗ, tiểu thối hướng hai bên tách ra dựa vào mặt kính chậm rãi ngồi bệt xuống lạnh như băng sàn, quay cái đầu, đưa nửa thanh đầu lưỡi, hai mắt thất thần, thân thể mềm mại rung lên. Ngươi dám hôn ta, còn dám xuất tại miệng ta lý. Ta gọi ngừng không thấy sao, đem bổn vương đương cái gì. Sau khi bình tĩnh, Mỹ Đỗ Toa Toa chà lau hoàng trên thân thể tinh dịch, lạnh lùng quát hỏi lấy quỳ trên mặt đất run rẩy đại hán. Đại hán không dám đáp lời, mồ hôi lạnh ứa ra, chính là bả đầu cúi được thấp hơn. Mỹ Đỗ Toa Toa sâu hít hai cái khí, nhớ tới mình nói qua không cố kỵ gì. Hơn nữa hôm nay quả thật chiếm được trước nay chưa có thoải mái, liền từ từ thu hồi sát khí, bình phục tâm tình của mình. Một lát sau, Medusa thần sắc lạnh dần, khôi phục cao ngạo tư thái, tựa vào trên gối đầu thản nhiên nói, cũng thế, ngươi làm bổn vương thực thoải mái, lần này bỏ qua cho ngươi, ngươi lui ra đi, nhớ kỹ, nếu dám đem việc này nói ra, đừng trách bổn vương giết sạch sở hữu cùng ngươi có liên quan tộc nhân. Đại hán liều mạng gật đầu. Cúi đầu hướng ngoài cửa rút lui, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa thối lui đến cạnh cửa, đại hán nghe được một câu hữu khí vô lực mệnh lệnh từ trước mặt truyền ra, lần sau nghĩ biện pháp làm bổn vương thoải mái hơn. Rời khỏi huyệt động sau đại hán tâm tình mênh mông, giống như thấy được chính mình dụ dỗ lấy nữ vương đại nhân bị một vòng gắt gao khổng trói mà bắt đầu, sau đó ném ở ven đường trong bụi cỏ, tại lui tới người đi đường biên, mút vào nàng bị dây thừng quấn quanh bộ ngực sữa. Dương vật điệp được nàng thẳng kêu chủ nhân, già lam học viện, phần thiên luyện khí tháp khách quý mật thất, Bạch Sơn chính ghé vào một cái thiếu nữ tóc tím trên lưng tủng động, thiếu nữ tóc tím động dục uốn éo người, song cửu tay xanh tại màu trắng vải vụn lên, ngọc thủ mảnh diêu, mút vào miệng côn thịt, ta đi, tốt mảnh. Ặc. A. Đè lại thiếu nữ đầu, ngẩng đầu lên trên rỉ Bạch Trình hướng tới Bạch Sơn vấn đạo, ta nói lão đệ. Ngươi thế nào cho tới như vậy bé đáng yêu mẫu thú A, hút chết ta, đây là cường bản đệ nhất cái kia bạch y phục tiểu cô nương A, có thiên ta trong lúc vô ý gặp được nàng ăn trộm dược liệu kho dặm dược liệu về sau, thân thể trở nên lớn, biến thành như vậy một cái kiều tích tích cực phẩm cô gái xinh đẹp, hơn nữa thần chí không rõ, ta đánh bạo thử dò xét sờ soạn nàng vài cái, không nghĩ tới lập tức liền tách ra chân làm dữ, lúc ấy kia động dục lỗ lồn thủy quan trạm trạm. Dâm mỹ không chịu nổi, ta lần đầu tiên đi vào khi đều không nghĩ tới nàng lại còn thị xử nữ, kiếm lật. Bạch Sơn đè nặng thiếu nữ, ba ba đút vào, hưng phấn nói, tiểu cô nương kia nhưng là bạo lực cuồng A, sau đó thì sao, nàng không thay đổi trở về sao, ta lúc ấy xong việc sau cũng lo lắng A, bất quá mỗi lần nàng giống như đều không nhớ rõ thay đổi chuyện đại sự, cho nên sau lại ta thường thường dùng quý báu thiên tài địa bảo đem nàng lừa tới nơi này. Nàng uống thuốc xong tài thành lớn sau, liền không kịp chờ đợi thắt lưng ăn dương vật rồi, tao được không được, vậy ngươi ngoạn lâu như vậy, hiện tại mới nói cho lão ca, thực không có suy nghĩ a, lão ca a, Đừng hiểu lầm ta, ta là người ăn một mình nha, lần trước Mê Giang Hàn Nguyệt không gọi ngươi sao? Đoạn trước ngày ta nhưng là cũng không thấy ngươi, bằng không sớm kêu lên ngươi. Bạch Sơn giải thích, một chút dùng tới kiều quy đầu thổi mạnh thiếu nữ khang vách tường, biến thành nàng càng thêm phát cuồng mà bắt đầu, nhưng là bị Bạch Sơn gắt gao đè lại, hạ thể dùng sức đánh vào tuyết trắng kiều đồn, mỗi một cái đều sáp đến bị bắn ra, đồn biện đều hơi đỏ lên rồi, đã bị kích thích. Thiếu nữ tóc tím chỉ phải ra sức hơn mút vào trong miệng Dương Tính hơi thở, dường như muốn đem Bạch Trình Dương vật nuốt đến trong bụng. A, không nhịn được, Bạch Trình cũng chịu không nổi nữa, tham xuống tay gắt gao nắm thiếu nữ tóc tím vốn đè ép kiều nhũ, đùi mang theo đầu của nàng, lay động hạ thân, đều bắn vào trong miệng nàng. Thiếu nữ tóc tím đem tinh dịch một giọt không dư thừa nuốt trọn, lại ý do vị tẩn mút vào khởi Bạch Trình côn thịt. Ôi chao, đừng mạnh như vậy, dùng đầu lưỡi, đúng. Chậm rãi liếm, tại Bạch Trình dưới sự chỉ đạo, thiếu nữ tóc tím từ từ không hề vội vã như vậy, học dùng cái lưỡi nhỏ thơm tho kề sát côn thịt, theo căn bộ hướng lên trên liếm, tới quy đầu sau bao vây một vòng, lại trở lại căn bộ lại liếm đi lên. Bạch Trình cúi đầu nhìn đáng yêu tiểu mỹ nữ bú liếm biểu diễn, côn thịt cảm thụ được từng trận tê dại cùng ấm áp luân phiên, hết sức hài lòng. Qua, này mẫu thú còn có thể dạy dỗ a, học được thực vui vẻ. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Bạch Sơn kinh ngạc, cũng chậm rãi đổ đầy tốc độ. Ha ha, đại ca ta nhưng là ngự nữ cao thủ, bất quá vậy cũng là dạy dỗ ấy ư, hàng này nói cái gì thì làm cái đó, làm sao phải dùng tới dạy dỗ, chỉ điểm là được. Bạch Trình đắc ý nói xong, thiếu nữ tóc tím qua lại liếm vài chục lần, Hoàng Vương một bàn tay nâng dậy bị nàng chóp mũi chen thiên côn thịt, mở ra phấn hồng cái miệng nhỏ nhắn. Đem đối với nàng cái miệng nhỏ nhắn mà nói có chút thạc đại quy đầu nạp vào trong miệng, thiếu nữ tóc tím trong cổ họng ấm áp ướt át lại chặt khít, chỉ chốc lát đó là liếm lấy Bạch Trình lại chấn hùng phong, uy phong lẫm lẫm để tại đỏ tươi cánh môi. Thiếu nữ hơi chút ngẩng đầu, ngậm lấy nửa quy đầu, dùng thủy ung ung mắt to nhìn nhìn Bạch Trình, Bạch Trình vỗ vỗ đầu nàng, đi xuống bỏ thêm tăng lực nói, thiếu nữ thụ ý cúi đầu tiếp tục mang hoạt, Bạch Sơn giờ phút này đem côn thịt chậm rãi rút ra. Tới lui đại điểu đi vào Bạch Trình bên người, cười hì hì nói, đại ca, mỹ huyệt làm cho ngươi, làm ta thử xem này khẩu kỹ a. Bạch Trình khinh bỉ nhìn Bạch Sơn, không vui nói, xem ngươi kia tiền đồ, muốn thử xem bên này cảm giác thì cứ nói thẳng đi, đại ca cái gì không phải để cho của ngươi. Nói xong Bạch Trình cùng Bạch Sơn trao đổi vị trí, quỳ đến thiếu nữ sau mông, phù chính côn thịt, nhắm ngay kia đảo Bạch Tương lỗ lồn đột nhiên cắm đi vào, tuy rằng căng đầy. Nhưng bởi vì Bạch Trình thể trọng thêm vào thuận hoặc cắm xuống rốt cuộc, của hắn phần hông ba một tiếng đụng phải thiếu nữ phím hồng đồn biện, thiếu nữ tóc tím chính ra sức bú liếm, Bạch Sơn trên mặt dương vật rất nhanh liền che kín nàng nước miếng ngọt ngào, ầm ập bú liếm thanh tùy theo mà đến. Theo Bạch Sơn xâm nhập, quy đầu tìm được yết hầu, thiếu nữ đột nhiên giằng co, mông kiều lên cao, vòng eo đường cong dâm mỹ, mông đẹp vội vàng lay động, Bạch Trình phần hông vẽ vài vòng. Kéo côn thịt tại trong âm đạo xoay tròn, mãnh liệt kích thích mỗi một tấc mị thịt, đồng thời cũng đang dùng quy đầu hưởng thụ trơn mềm xúc cảm. Ân. Ân. A. Thiếu nữ trong miệng ngậm lấy côn thịt phát ra hàm hồ rên rỉ, Bạch Sơn đang cầm gương mặt của nàng, một chút đem côn thịt ngay ngắn rút ra, nhất thời một cái nước bọt hình thành sợi tơ liền tại quy đầu cùng thiếu nữ môi đỏ mọng đang lúc, thoạt nhìn dâm đãng đến cực điểm. A. A. Nha. A. Nha. Nha. Ân a. Hô. A. Thoát ly côn thịt cái miệng nhỏ nhắn lập tức liền rên rỉ, lè lưỡi, mồm miệng không rõ kêu, thiếu nữ cầm chặt mặt, mật huyệt cho thấy cực lớn xoắn ốc hấp lực, má nó, a, thật chặt, dùng dằn đạt tới cao trào sau, thiếu nữ tóc tím mềm mại đáng yêu ghé vào Bạch Sơn côn thịt bên cạnh, liên thanh thở gấp, thật sự là cực phẩm. Ta liền từ đến chưa thấy qua như vậy mang cảm đấy. Bạch Trình than thở, đem xúc thế đã lâu tinh dịch, đều đưa vào thiếu nữ mút vào không ngừng tử cung. Ba một tiếng rút ra côn thịt, Bạch Trình tại kia đối hồng nhuận đồn biện đang lúc cọ sạch sẽ, sau đó lật xem khởi phấn nộn lỗ điếc. Nơi này ngươi không làm quá a, không có đại ca, cho ngươi ra, ha ha, thực nhuyễn, đem tay ta ngón tay hút đi vào rồi, này lỗ điếc cũng là cực phẩm a. Bạch Trình cùng Bạch Sơn thảo luận, lúc này, thiếu nữ tóc tím chậm rãi nhỏ đi, không bao lâu liền rút về tiểu thân thể của cô bé. Nguy rồi, nàng thay đổi đã trở lại, đại ca, mau hỗ trợ xử lý một chút, chúng ta đem nàng đưa ra ngoài. Bạch Trình lưu luyến theo tiểu lô ri trong lỗ đít rút ra đầu ngón tay, gật đầu nói, tốt, lần sau thao, lần sau thao. Thời gian nhoáng lên một cái 5 năm, trên đấu khí đại lục xuất hiện một vị tiếng tăm lừng lẫy trẻ tuổi đấu thánh. Năm ấy 21 liền cửu chuyển thành thánh tà hỏa thánh giả, Tiêu Viêm, thần bí truyền thừa, thực lực cường hãn, khiến cho hắn như lưu tinh vậy quật khởi, cường thế đứng ở trẻ tuổi một thế hệ đệ nhất nhân vị trí. Trong lúc nhất thời Tiêu Viêm chạm tay có thể bỏng, các tộc thiếu nữ tại trưởng bối ý bảo hạ đều hướng này hiến thân, Tiêu Viêm đối mỹ mạo ai đến cũng không cự tuyệt, cùng với triền miên quá cả đêm cô, gái xinh đẹp đều yêu hắn, nhưng các nàng cuối cùng đều biết khó mà lui. Bởi vì Tiêu Viêm bên người, có 8 vị bị truyền kỳ bí bảo bát nữ đồ thêm vào tuyệt sắc thiên kiêu, dung tư thế gian không xong, dường kỹ lại đăng phong tạo cực. Này 8 vị đẹp ai cũng có sở trường riêng, bình thường đứng đắn lúc, sức chiến đấu cũng là cực kỳ khủng bố, tối khiến người khác không thể chen chân đấy, chính là các nàng đối Tiêu Viêm khăng khăng một mực. Đây là thượng thời cổ đại, song đế chi chiến lưu lại thiên khanh A, thật sự là thế gian sức mạnh to lớn. Phá tan tầng tầng lực lượng thần bí bao phủ hố to, Tiêu Viêm nhấc tay ôm lấy một vị nữ tử, đứng ở mênh mông vô bờ cự trong hầm cảm thán. Nơi này có đấu đế lưu lại nhiều lần dấu vết, bảo bối nhóm, chúng ta ngay ở chỗ này thật to khai mấy pháo a. Tiêu Viêm tà mị mà cười cười, ở trong này ngoạn, sẽ không khinh nhờn đấu đế a. Một vị xinh đẹp nữ tử, liếm môi nói, Tiêu Viêm buông ra bên người hai nữ, đi mang xinh đẹp nữ tử khi còn sống. Dùng sức nắm ở nàng xà yêu, của ta Thải Lân nữ vương, có 2 ngày không đút ngươi rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Thải Lân cười một tiếng, đẹp đẽ trên mặt của mây đỏ từng mảnh, lửa nóng thân thể tại Tiêu Viêm trong cánh tay vặn vẹo, đương nhiên muốn, chính là lo lắng ở trong này sẽ xuất hiện biến cố mà thôi. Chúng ta lại không phá hư hoặc là ô nhiễm nơi này, khi hắn nhóm đánh nhau địa phương, cứng cỏi hoang hảo việc, làm sao có thể nói khinh nhờn, muốn nói khinh nhờn. Lúc trước ta lần đầu tiên khi thấy ngươi, ngươi bị con rắn kia nhân đại hán cột vào vương tọa lên, dùng nước tiểu lâm mặt của ngươi, đó mới là khinh nhờn, đáng yêu ngươi cư nhiên bị hắn lừa dối được chật vật như vậy. Muốn nắm mắt Thải Lân mông, ra vẻ âm dương quái khí nói, Thải Lân biến sắc, có chút nổi giận, chủy đã Tiêu Viêm nhất vòng, cọ sát lấy nha nói, ngươi tại sao lại nói này, ta mà là ngươi nữ nhân a, ngươi làm ta nếm đến kia không thể nói khoái hoặc sao? Ta nhưng là thể xác và tinh thần đều giao cho ngươi. Tiêu Viêm cười ha ha một tiếng, dị thường to dài dương cụ nháy mắt đỉnh phá 2 tầng vải mỏng, tiến vào Thải Lân trong mật huyệt, tản ra làm nữ nhân không thể kháng cự dao động. Bởi vì mỗi lần nói chuyện này, ngươi đều sẽ thực nhanh a, ha ha, a. Chán ghét. Thải Lân duyên dáng gọi to, không vài cái đã bị làm được như nhũng ra, nữ vương phạm không còn sót lại chút gì. Còn lại nữ tử thấy hai người khai làm, cũng là không kịp chờ đợi tìm được bên người hảo tỷ muội, cho nhau vuốt ve khẽ hôn mà bắt đầu, chờ đợi Tiêu Viêm lâm hạnh. Cự trong hầm tiếng cười duyên cùng tiếng thở gấp hỗn tạp, thịt phóng túng thay nhau nổi lên, xuân sắc không cùng, nhất nam cửu nữ truy đuổi đùa giỡn, nơi nơi lưu lại tinh dịch cùng dâm dịch. Tiêu Viêm ca ca, mau đưa Tào Dĩnh tỷ tỷ khóc khang, nàng vừa rồi khi dễ ta. Tiêu Huân Nhi giữa hai chân mang theo vết tinh. Hai vú tại Tiêu Viêm trên lưng cọ sát, chỉ thị Tiêu Viêm hung hăng địch làm dưới thân Tào Dĩnh, ai nha không cần a. A. Viêm ca nhẹ chút. A. Đừng như vậy bất công. Dĩnh Nhi muốn chết. Nha. A. Lão công, đừng dừng lại, dùng sức làm hắn, vừa rồi nàng cũng khi dễ ta, ngươi. Hẳn nhiên. Ngươi như thế nào cũng cáo ta trạng a. Rất xấu rồi. A, chúng nữ đùa giỡn, Tiêu Viêm cày cấy, tràn đầy hạnh phúc tiếng cười, mà lúc này, đột nhiên phong vân biến sắc, hai đạo thân ảnh khổng lồ ở trên trời xoay đánh, sau cùng lại là một nam một nữ, nam nhân đem nữ nhân đã đảo gian dâm lên, hoang vắng hơi thở thổi qua 10 người, Tiêu Viêm nhất trận hoảng hốt, cửu nữ kêu to đau đầu, ngồi chồm hổm dưới đất, cá nhai, ngươi nguyện ý vi sư phó mà chết sao? Tràn ngập thống khổ ôm nhu tiếng hỏi thăm không ngừng tiếng vọng tại Tiêu Viêm trong đầu, hai đạo thân ảnh tiêu tán, quang vũ tụ hợp, hóa thành một cái màu vàng sợi tóc bay múa nữ tử, tiên cơ tuyết phu, miệng cười kinh thiên, cá nhai, ngươi nguyện ý vi sư phó mà chết sao, nữ tử ôm Tiêu Viêm, Tiêu Viêm giống như có thể cảm giác được nàng thân thể mềm mại độ ấm. Qua trong giây lát, Tiêu Viêm dương vật bị cô gái ôm nhuận ngọc huyệt bao vây. Một trận tiêu hồn thực cốt khoái ý cùng xin lỗi thông qua côn thịt truyền lại đến Tiêu Viêm thân thể. Tiêu Viêm không tự chủ nước mắt rơi xuống, trong lòng có hai cổ chấp niệm dường như muốn tách ra. Ta là Tiêu Viêm, ta là ôm cá nhai. Đang dây dưa, Tiêu Viêm thân thể ôm lấy cô gái tóc vàng, côn thịt đã đến cực hạn, phốc phốc phun ra tinh tử, tại cô gái tóc vàng trong cơ thể, chảy vào huyết mạch, sau đó, cô gái kia chậm rãi hư đạm, biến mất. Cá nhai, ngươi nguyện ý vi sư phó mà chết à? Tiêu Viêm liệt chảy đầy mặt, tay vung ở trên hư không, thì thào nhắc tới, nguyện ý. Nguyện ý. Tiểu Y Tiên. Sư phó. Ngươi trở về a. Đinh Linh Linh, biết tai tiếng chuông tan học đột nhiên vang lên, ôm cá nhai mạnh mẽ nâng lên đầu, trong lúc nhất thời trong đầu này chuyện xưa quả thực lái đi không được, hắn nhu nhu ướt át ánh mắt của, nhìn đến đám người như thủy triều xuống vậy nhanh chóng rời đi phòng học, đều là mộng a, ta còn thực khóc, ba, này, đây chính là chính khóa, không phải chọn môn học nha, ngủ được thích sao? Phía sau, một cái đũa tóc mái, tóc dài tới eo mỹ mạo nữ sinh sách vỡ đánh ôm cá nhai một chút. Ách, Huân Nhi, ta cũng không biết làm sao lại đang ngủ, Di, sao ngươi lại tới đây? Ôm cá nhai sờ đầu, ngượng ngùng nói xong, ta tính lấy ngươi phỏng chừng nên tan lớp nha, vừa tới á, đúng dịp thấy ngươi, rời giường. Tiếu Huân tức giận nói xong, ngươi mặt như thế nào hồng hồng? Ôm cá nhai thân thủ đi sờ Tiếu Huân gương mặt của, Tiếu Huân đẩy ra ôm cá nhai tay, cả giận. Còn không phải bị ngươi tức giận, nói đi học không được phép ngủ, ôm cá nhai gặp bạn gái tức giận, liền vội vàng kéo tay nhỏ bé của nàng, thực xin lỗi á, lần này thật sự là ngoài ý muốn, đúng rồi, ta làm tốt trưởng mộng đâu rồi, ta giảng cho ngươi nghe á, mới không muốn nghe ngươi này giấc mơ kỳ quái, mau đứng lên, chúng ta còn muốn đi tham gia Đại học Y khoa quan hệ hữu nghị vũ hội đâu rồi, ngươi sẽ không quên a, còn chưa phải tưởng theo giúp ta đây. Tiếu Huân bỏ ra ôm cá nhai tay, ngoáy đầu lại, lộ ra uy hiếp tươi cười. A, nào có, ta rất muốn cùng ngươi đi a. Ôm cá nhai kiên trì nói, xem ra lập tức chạy trở về đem mộng viết xuống kế hoạch phao thang. Xem ngươi không tình nguyện, ta nói với ngươi nga, hôm nay này vũ hội, của ngươi Thanh Mai Trúc Mã, Đại học Y khoa Hoa hậu giảng đường Lâm Tiên cũng tới nhé. Ôm cá nhai nháy mắt tình, lập tức phản ứng kịp, ha ha. Ngươi lúc đó chẳng phải hoa hậu giảng đường nha, ta cảm thấy được cũng là ngươi đẹp mắt nhất, thật biết nói chuyện. Tiếu Huân tán thưởng vỗ vỗ ôm cá nhai gương mặt của, thúc giục, mau trở về thay quần áo. Ôm cá nhai hoàng đang cố gắng nhớ lại mới vừa đấu khí đại mộng, bị Tiếu Huân như vậy đẩy, dựa thế vội vàng khoát tay, cũng không quay đầu lại chạy, tốt tốt, ta hồi đi tắm, dọn dẹp một chút, một hồi điện thoại liên lạc, nhìn ôm cá nhai xuất môn. Lớn như vậy nhiều truyền thông phòng học chỉ còn lại có Tiếu Huân một người, nàng đột nhiên vô lực ngồi vào hàng thứ nhất trên ghế đẩu, trong váy ngắn trợt ra một cái hồng nhạt khiêu đảng, rơi trên mặt đất, ong ong thanh thập phần rõ ràng, theo khiêu đảng chảy xuống, Tiếu Huân chậm rãi tách ra như nhũng ra đùi, lõa lồ đống hỗn độn lỗ lồn, chảy ngược ra một vũng lớn tinh dịch, thấm ướt cái mông của nàng. Lúc này, phòng học sau cùng hai hàng đứng lên hai tên nam sinh, triều ảm đạm thất thần Tiếu Huân đi tới. Các ngươi, còn chưa đi. Tiếu Huân liền vội vàng đứng lên, kéo xuống váy, lui về, hắc hắc, không chơi đã đâu. Nhất nam sinh theo trong túi quần lấy ra nhất cái quần lót, loạn choạng, lăng, các ngươi còn muốn như thế nào nữa? A, hung chúng ta a, ngươi muốn cho bạn trai ngươi nhìn đến những hình kia sao? Vừa rồi tại hàng cuối cùng, không phải là bị chúng ta làm được thực thích nha, Hoàng mang theo hai chúng ta tinh dịch tới gặp bạn trai rồi, đừng bảo là. Tiếu Huân khẽ kêu, sau đó hít vào một hơi, tận lực bình tĩnh nói, không nên ở chỗ này được không? Không quan hệ, này phòng học thực thiên, hôm nay liền này một tiết khóa, sẽ không có ai tới. Nam tử kia vừa nói vừa hướng Tiếu Huân đi tới, các ngươi chớ quá mức, ít nói nhảm, nằm úp sấp tốt. Một nam sinh khác đem Tiếu Huân đè vào mặt bàn, nhấc lên nàng váy ngắn, trực tiếp thẳng lưng liền lên, theo tinh dịch hoạch một chút liền chen vào rồi. Sau đó vui sướng đưa eo, phần hông đụng vào Tiếu Huân dính đầy tinh dịch tiểu trên cặp mông, một hồi liền va chạm được sền sệt lên, mông đảng nhi thực trợt nha, trang bị đầy đủ tinh dịch lẳng lơ, cầm quần lót nam sinh nhàn nhã bóp khai miệng của nàng, đem Hoàng Ước Ác Dương vật nhét vào, hai người một trước một sau tại đây trong phòng học làm. Ôn Cá Nhai chính hướng ký túc xá chạy tới, đầu óc tràn đầy giấc mộng mới vừa rồi, hắn từng bước không ngừng, nghĩ mau trở về bắt nó nhớ kỹ. Đột nhiên, một trận quen thuộc tiếng chuông vang lên, hắn không thể không dừng lại móc điện thoại di động ra, nhìn trên màn ảnh một cái tên quen thuộc, Ôn Thải Lân. Này, lão tỷ, Cá Nhai, ngươi đang ở đâu? Tỷ tỷ êm tai thanh âm của truyền đến, ta ở trường học đâu rồi, như thế nào? Ôn Cá Nhai ngoan ngoãn đáp trả, mặc dù có đã hơn một năm không gặp, nhưng tỷ tỷ cho hắn ấn tượng thủy chung là cái kia che chở lấy hắn, lại cao cao tại thượng cao lãnh nữ vương. Ta đến 20 rồi, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Ôn Thải Lân lời nói là như vậy tràn ngập mệnh lệnh giọng của, không mang theo một điểm thương lượng. Nga, ngươi nghĩ như thế nào tới bên này, không vội ấy ư, không phải nói ngươi cũng làm tổng giám đốc phụ tá à, đúng là đến 20 đi công tác. À, Ôn Thải Lân lãnh mị thanh âm của đột nhiên có một vẻ bối rối, thì sao, tỷ, nha? Không, không có gì. Ân, ta cúp trước. À, túc túc túc bí bo, ách, là như vậy, mình nói tính đâu. Ôn Cá Nhai lầu bầu một tiếng, tiếp tục hướng phòng ngủ chạy đi. Khách sạn xa hoa trong 6 phòng, toàn thân trần trụi Ôn Thải Lân cầm di động, bị một người trung niên nam tử từ phía sau ôm lấy, ta cấp đệ đệ gọi điện thoại đâu. Đối với lão bản xâm nhập, Ôn Thải Lân biểu hiện có chút ôn giận, lạnh lùng phủi hắn liếc mắt một cái. Ai nha, đừng nóng giận nha, chỉ đùa một chút đâu. Trung niên nam tử cười, vuốt ve Ôn Thải Lân thân thể, chậm rãi đem nàng đánh ngã, nhưng trong lòng hung hăng lẩm bẩm, ngạo cái gì ngạo, lão tử một hồi điệp ngươi thời điểm cao trào còn muốn cấp bạn trai gọi điện thoại, còn muốn đến. Ôn Thải Lân hẹp dài con ngươi hít một cái, nói hay lắm, lần này đi công tác ngươi mặc ta bài bố đấy, chẳng lẽ ngươi không muốn ảnh chụp rồi hả? Trung niên nam tử trong mắt ý uy hiếp rất đậm, Ôn Thải Lân giật giật miệng, cuối cùng không nói gì nữa, quay đầu đi, nhân trung năm nam tử vuốt ve thân thể của chính mình, vuốt ve dưới thân mỹ nhân trơn mềm da thịt, nhìn kia trương xinh đẹp khuôn mặt, trung niên nam tử thỏa mãn mỉm cười, may mắn lúc ấy mê gian nàng thời điểm chụp được đại lượng ảnh nu cùng tần số nhìn, mới lấy tiếp tục hưởng dụng thân thể của nàng, vẻ mặt chán ghét Ôn Thải Lân chịu nhịn trung niên nam tử thưởng thức. Trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc, bí mật của ngươi ta cũng biết, cầm lại ảnh chụp cùng nhược điểm sau, ta nhất định phải làm suy sụp ngươi, cho ngươi gấp trăm lần hoàn lại này khuất nhục. Trung niên nam tử si mê vuốt Ôn Thải Lân mật huyệt, thừa dịp nàng không chú ý, lặng lẽ theo áo choàng tắm lý lấy ra một ít hộp thuốc mỡ, thực miệng ngón tay khu ra một khối, sau đó nhanh chóng bôi ở Ôn Thải Lân trên mép lồn, dựa thế lại đem còn thừa lại thuốc mỡ đâm vào trong âm đạo lau đều. Chịu nhịn lão bản càng rỡ đùa bẩn huyệt mềm của mình, Ôn Thải Lân lãnh ngạo mặt cười cũng hiện lên một tia ửng đỏ, đột nhiên, âm thần cảm thấy một mảnh lạnh lẽo, nàng lập tức ngồi dậy thối lui, lớn tiếng vấn đạo, ngươi cho ta lau cái gì? Trung niên nam tử cười không nói lời nào, chính là gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Thải Lân thân thể, như là nhìn con mồi dãy dụa thợ săn. Ôn Thải Lân còn chưa mở miệng nữa, liền kinh sợ phát hiện mình môi mật đã bắt đầu sung huyết động dục. Rất nhanh lửa nóng như cử chỉ lẳng lơ lên, hỗn đảng, ngươi lại cho ta dùng thuốc. Ôn Thải Lân mắng, đứng dậy đi bắt quần áo, muốn rời khỏi, nếu ngươi là nhuyễn muội, ta mới không ở thuốc thượng lãng phí tiền đâu, đứng lại, muốn đi đâu, ngoan ngoãn cho ta nằm trên giường cầu thao a. Trung niên nam tử bắt lấy Ôn Thải Lân một bàn tay, hướng trên giường vung, ba, cút ngay, Ôn Thải Lân một cái tát lắc tại trung niên nam tử trên mặt. Trung niên nam tử cũng không tức giận, mà là thấp giọng nói, ngươi sẽ hối hận. Ngã vào mềm mại trên giường lớn Ôn Thải Lân cảm giác toàn bộ âm đạo bắt đầu dâm thủy róc rách, trắng mịn không chịu nổi. Một lớp sóng ngứa tê dại ảnh hưởng toàn thân đều như nhũn ra, trung niên nam tử không mất thời cơ nhào tới. Thân thể mềm mại nóng lên Ôn Thải Lân cực lực dãy dụa, nàng biết, một khi nam nhân xông vào mực đấy, kích phát dược lực, đó là một hồi nghiêng về một phía giày xéo. Cuối cùng, Ôn Thải Lân vẫn không thể nào xoay qua được trung niên nam tử, hai chân bị đẩy ra, ẩm ướt nhất tháp hồ đồ mật huyệt nháy mắt bị đẩy lên tràn đầy, thật dài một tiếng ưng, Ôn Thải Lân giống như mất đi sở có khí lực giống như, nhắm mắt nhuyễn tại trung niên nam tử dưới thân, mặc kệ bằng hắn đói khát cắn nuốt thân thể của chính mình, khóe mắt một giọt nước mắt theo lông mi thật dài xuống dưới. Buổi chiều, ôm cá nhai mặt chỉnh tề, ở cửa trường học chờ đợi Tiếu Huân, cầm di động giơ lên nhìn xem, lại buông, hồi lâu sau, lại gọi đi ra ngoài. Dài dòng màu tiếng chuông sau, lần này Tiếu Huân rốt cục nghe rồi. Này, Huân Nhi, vừa rồi thì sao, như thế nào vẫn luôn nhận không đến điện thoại a? Ông cá nhai vội vàng hỏi, không có gì, ta mệt mỏi quá, hôm nay không đi vũ hội. Tiếu Huân suy yếu thanh âm theo bên đầu điện thoại kia truyền đến, biến thành ông cá nhai lo lắng không thôi, ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao? Ngươi ở chỗ nào, ta tới tìm ngươi. Tiếu Huân tự hồ nghe ra trong giọng nói lo lắng, ngọt ngào cười, đứa ngốc, không có việc gì á, buồn ngủ quá, ta chính là muốn đi ngủ á, thật sự. Ta nghe ngươi thanh âm mệt chết đi à, còn có chút suyễn. Này, ta phải tức giận á, đem ta đánh thức hoàng nhiều như vậy vấn đề, có phải hay không nghĩ tới ta hiện tại cứ tới đây thu thập ngươi. Tiếu Huân đem thanh âm đề cao, mang theo làm nũng. Ông cá nhai gặp bạn gái như là tại khởi xướng dường khí, cười làm lành nói, a nha ta quan tâm ngươi nha, tốt lắm, ngươi ngủ đi. Ta biết ngươi nhốt tâm ta, điện thoại truyền đến vui mừng thanh âm, đúng rồi. Vũ hội ngươi cũng không cho đi. Hảo, tuân mệnh. Vậy bái bai. Ân, đi đi. Treo Tiếu Huân điện thoại của về sau, ông cá nhai nhún nhún vai, duỗi người một cái, là trở về làm hạ đại cương a, như vậy phấn khích mộng, viết thành tiểu thuyết nhất định lửa a. Trở lại phòng ngủ, ông cá nhai kéo chính mình bàn học chung quanh một vòng mành, mang theo máy trợ thính, cầm bút lên, lâm vào vô tận trong ảo tưởng, tiểu thuyết muốn hấp dẫn nhân. Trước muốn có mấy cái đại mỹ nữ, có thể phỏng theo của ta Huân Nhi nữ thần làm cái nữ chủ, ân, tỷ tỷ này nữ vương phạm cũng không thể thiếu, ha ha, khả ái của ta tiểu lô ri biểu muội hiện tại nên trưởng lớn thêm không ít a, đúng rồi, lớp học thành tích tốt nhất Tào Dĩnh cũng thật tốt, giáo kinh tế học Lưu Nhã Phi lão sư cũng rất mị lực, ha ha, văn học thật sự là nguyên vu cuộc sống a, nhân vật chính nha, đương nhiên chỉ điểm ta giống nhau kiên nghị, sau đó, thêm hai cái huynh đệ a, ân, làm sao làm điểm không đồng dạng như vậy tình tiết đâu rồi, đúng rồi, sư phó của hắn để lại tiếng trong giới chỉ, a ha ha, theo ôn cá nhai ý dâm, một đám nhân vật khắc ở trên tờ giấy trắng, Tiêu Viêm, Dược Lão, Huân Nhi, Medusa, Tử Nhiên, Tào Gia Yêu Nữ, Kiên Chi Nữ Hoàng Nhã Phi, ong ong. Để ở một bên tay cơ bởi vì một cái tin nhắn chấn động, ôn cá nhai nhìn sang, mặt trên biểu hiện tính danh là ôn Thải Lân, hôm nay họp, không ăn cơm rồi, đúng là say mê ôn cá nhai cũng không nghĩ nhiều, vừa vặn tiếp tục sáng tác, màn đêm buông xuống, Đại học Y khoa Vũ hội tiến hành được phi thường náo nhiệt, trẻ tuổi nam nữ nhóm hoặc là tao nhã ôm mình người yêu, hoặc là nhiệt tình thông đồng ý người, mà lúc này tại nhà vệ sinh nam tận cùng bên trong phòng kế. Mơ mơ màng màng Lâm Tiên ngồi ở trên bồn cầu, bờ ra bị đẩy lên bả vai, tóc dài có chút tán loạn, một cái kính mắt nam chính thở hổn hển phù tại nàng giữa hai chân, hưởng thụ say khướt giáo hoa hậu của trường xinh đẹp thân thể. Toilet ngoại một cái khác nam tử nhìn xem bên ngoài, vừa lo lắng tiêu sái đến phòng kế cửa, nhẹ nói, con mẹ nó ngươi nhanh chút, ta còn chưa lên đâu rồi, bạn trai nàng hướng toilet tới rồi, Thịnh Đình khách sạn, một gian VIP bên bể bơi. Sắc mặt ửng hồng, ánh mắt tan rã ôn Thải Lân bị hai cái phệ mặt nạ nam nhân kẹp ở giữa, ngươi tới ta đi hướng nàng trước sau song trong huyệt rất đưa dương vật, nàng vô ý thức trên rỉ, biểu diễn vậy bị bắt xoa nắng mỹ nhũ, nước miếng chảy tới bên miệng, rồi lập tức bị nam nhân liếm thực rơi. Trung niên nam tử là cầm máy quay phim, đứng ở một bên nhìn trò hay, nhìn kia đung đưa tới lui mỹ thịt, dương dương đắc ý nói xong, theo ngươi vào công ty lên, liền quyết. Định phải làm của ta tính nô lệ, đây không phải là dựa vào cố gắng cùng tài hoa có thể thay đổi. 20 đại học ngoại một nhà giá rẻ trong tân quán, Tiếu Huân thân thể trần truồng chậm rãi đi ra thủy tinh phòng tắm, bỏ rơi tóc còn ướt, không sắc mặt tốt đối với ngồi ở trên giường hai tên nam sinh nói hay lắm một lần cuối cùng, hảo, một lần cuối cùng. Hai tên nam sinh không thèm để ý chút nào ứng phó, theo nhìn Tiếu Huân tắm rửa bắt đầu. Vẫn đang bẫy chuẩn bị dương vật của mình, các ngươi không tắm sao, vừa rồi tại trong bụi cỏ biến thành bẩn như vậy. Tiếu Huân nhìn hai người không chút nào tốt tắm ý tứ, dương vật không bẩn là được, ô uế cũng sẽ cho ngươi đến liếm sạch sẽ, đến đây đi, không được, các ngươi trước cột rửa. Tiếu Huân kiên định nói, tắm mẹ ngươi, một hồi làm xong cùng nhau nửa tắm, hiện tại mau hơn Lý A cấp lão tử liếm, bằng không ngươi chờ bị bạo dâm tiện chiếu A. Một cái nam sinh đột nhiên đứng lên quát, hắn cũng quả thật trấn trụ Tiếu Huân, làm Tiếu Huân ngoan ngoãn ngồi xổm trong hai người đang lúc, một tay một cái côn thịt, chăm chú nhìn sau khi, há mồm hàm đi. Hai côn thịt bị trần trụi dâm mỹ ngoan ngoãn mỹ nữ liếm lấy cứng trắng sau, phía trước gầm rú nam sinh đứng lên, làm Tiếu Huân phù tại mép giường, đứng thẳng chổng mông lên. Sau đó hắn hai ngón tay cái đẩy ra Tiếu Huân rửa đến sạch sẽ âm thần, quy đầu sự trượt vài cái, đã nghĩ chen vào. Tiếu Huân như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, thê thảm kêu to, ta mấy ngày nay là giai đoạn nguy hiểm, má nó, hiện tại mang bộ cũng không còn kịp rồi a. Ba ngày nội bắn nhiều như vậy, người nam sinh kia tiếp tục đem côn thịt thẳng tiến, đẩy ra kiều chiến thịt non, không sao cả nói, ta không nghĩ mang thai. Ô ô. Tiếu Huân bắt đầu khóc lên, một nam sinh khác thế này mới phốc suy bật cười, theo ném ở một bên trong quần jean, lấy ra một cái giấy thiết giấy túi thuốc, đậu của ngươi, chúng ta đã sớm thay ngươi lo lắng đã đến, chu đáo thật sự, mau cảm ơn ta một phát. Tiếu Huân vội vàng ngừng nước mắt. Khóc thúc thiếp thân thủ đi lấy, cám ơn, người nam sinh kia cũng là nhất trốn, sau đó khu phá giấy thiết giấy, lấy ra viên thuốc, bỏ vào trong miệng, chỉ có như vậy một mảnh nga, nội bắn ngươi nhiều lần như vậy rồi, nhanh chút dùng miệng tới bắt, bằng không mang thai chúng ta không phụ trách. Viên thuốc tại nam sinh miệng, gặp được nước miếng sau bắt đầu thông thả hòa tan, a, ngươi. Tiếu Huân thẹn thùng vô hạn, lo lắng bắt được người nam sinh kia bả vai. Tiếu Huân tuy rằng rất sớm trước kia liền đã bị hiếp bức, cùng hai người kia đã xảy ra nhiều lần tính quan hệ, nhưng đều là đệ tử, làm tình trung quy trung cũ, hơn nữa đều là bị động thừa nhận, nhưng bây giờ muốn chính mình chủ động hôn này không phải bạn trai người, quả thực chính là hoàn toàn phản bội. Người nam sinh kia vẻ mặt không sao cả, ánh mắt hướng bên cạnh thoáng nhìn, Tiếu Huân cắn răng, lo lắng nhìn thuốc tránh thai đều nhanh hòa tan một nửa, trên mặt vừa nhanh khóc lên, rốt cục. Lý trí chiến thắng cảm tính, Tiếu Huân ôm lấy trước người nam sinh, cái miệng nhỏ nhắn đụng lên người nam sinh kia miệng, đầu lưỡi thăm dò đi qua, ôm lấy hòa tan viên thuốc. Nam sinh nhân cơ hội bò lên Tiếu Huân đầu lưỡi, hai cái đầu lưỡi liếm láp truy đuổi cùng một chỗ, cơ hội thăm dò hoàng nam sinh toàn bộ khoang miệng, Tiếu Huân lại nỗ lực mút vào nước miếng của nàng, sợ bỏ qua hòa tan dược lực, người nam sinh kia hưởng thụ nhậm Tiếu Huân kịch liệt tác hôn. Thân thủ đặt tại Tiếu Huân cúi ở trước ngực mềm mại vú mềm lên, tùy ý vuốt ve. Đồng thời Tiếu Huân sau lưng nam sinh xoa nắng cái mông của nàng, càng phát ra kịch liệt quất đưa, Tiếu Huân đầu gối dựa vào cùng một chỗ, thiếu chút nữa không đứng vững. Tiếu Huân tinh xảo trong miệng, a a rên rỉ kèm theo hôn nồng nhiệt tràn ra nước miếng, như là xuân dược giống như, làm Tiếu Huân đầu cơ hồ nổ tung. Trong phòng ngủ, ông cá nhai thô sơ giản lược viết xong đại cương. Sau đó mở ra máy vi tính sách tay, mới xây một văn kiện, thâu nhập, đấu khí đại lục. Ta, thực là thiên tài, nhất định sẽ viết thực phấn khích. Ông cá nhai đắc ý mặt đều nổi lên hồng nhuận, hưng phấn gõ lấy bàn phím, cùng hắn đồng dạng hưng phấn, hoàng có mấy cái dâm ngoạn lấy cực phẩm mỹ nữ nam nhân. Lâm Tiên đã bị kéo dài tới bồn rửa tay, canh chừng nam tử đã khóa đi toilet đại môn, hai người ở trong nhà cầu tùy ý gian dâm. Làm được Lâm Tiên hai chân lay động không ngừng, bản năng thở gấp trên rỉ, ông thải lân sụi lơ tại bể bơi trên vách đá, mặt cười cùng tóc dính đầy tinh dịch, hạ thân phao ở trong nước, phía sau nam nhân bụng bự nạm chèn ép cái mông của nàng, co rúm đang lúc đụng khởi bọc nước, côn thịt tại hoa lạp lạp tiếng nước trung tướng âm thần va chạm đến đỏ bừng, Tiếu Huân kỵ tại một người trong đó nam sinh trên lưng, vòng eo nửa bãi. Đỏ tươi đầu lưỡi hưng phấn cùng trảo nắm bắt chính mình kiều nhũ nam sinh hôn cùng một chỗ, thân thể càng phát hỏa nhiệt, âm đạo co rút nhanh, dần dần đặt lên cao phong. Ba nữ nhân thân thể tại nguyên thủy trong vui sướng càng chạy càng xa, ôm cá nhai là đắm chìm trong vẻ đẹp của mình hay lý không thể tự kềm chế, ân. A. À. Lâm Tiên hai chân phàn ở dưới thân nam nhân, ánh mắt mở thật to, sắc mặt ửng đỏ, thở gấp không thôi. Hai tay về phía sau cầm lấy vòi nước, rộng mở vạt áo đang lúc, dính đầy nước miếng đầu vú đi theo nam nhân đút vào cuồng đẩu, ân a, nhà, muốn thoải mái chết rồi. Ông Thải Lân ngồi xổm trung niên nam tử trên người, song chưởng ôm bờ vai của hắn, mân mê kiều đồng không được cao thấp lên xuống, ba ba đánh vào nam nhân đùi, trong mật huyệt côn thịt túi chữ nhật biến thành lắc lắc dục phun, Dâm Thủy thấm ướt đang ngồi khăn tắm, nha. A. À. Quá sâu. A. À. Thọc tới. Ân. Sắp tới, Tiếu Huân giống động dục chó mẹ giống như, bò tới tân quán trên giường nhỏ ngao kêu gào lấy, quyệt trứ rất tròn cái mông nhỏ, cùng phía sau nam sinh dương vật to hướng đụng vào nhau, sau đó hai người lại đồng thời hướng hai bên văng ra, bị nam người làm một buổi chiều, vui thích say lòng người dâm khiếu cuối cùng từ kia trương trong cái miệng nhỏ nhắn truyền ra, Tiếu Huân nghênh hợp gian dâm, mặt cười đã là vẻ mặt say mê, đầu lưỡi bán phun tại hạ môi, ánh mắt chớp lên. Tự hồ có cái gì kịch liệt kích thích muốn tới đến, a à, đến đây. Ân a à, ba cái địa phương đồng thời vang lên thoải mái đến mức tận cùng rên rỉ, ba nữ nhân đều lỗ lồn run rẩy, Dâm Thủy vẫy ra, lay động mông xoay lấy, dùng sức nghiền nát lấy trong huyệt mềm nhục hành. Mấy nam nhân đã bị mạnh mẽ hấp lực, cũng đều bùng nổ, lửa nóng tinh tử phun trào tại ba mỹ nữ tử cung, khuôn mặt, kiều nhũ, tuyết đồn, lưu lại thật sâu giống được ấn ký. Tản ra dâm mỹ hương vị, sau cùng một giọt tinh dịch bị trá kiền đồng thời, ba vị tuyệt sắc cũng ngừng run, nhuyễn tại dưới thân nam nhân hoặc trong lòng, hô hấp đều đặn, trở về chỗ cao trào dư vị. Cũng là trong chớp nhoáng này, ôn cá nhai cấu tứ hoàng chương một, tại trên bàn gõ gõ hoàng chương một, câu nói đầu tiên, đấu lực, tam đoạn, toàn thư chung. Bạn đang nghe truyện, Dâm Tông Tàn Sát Bừa Bãi, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.